Các bạn đang nghe bộ truyện Bắt Đầu Hỗn Độn Kiếm Thể Chế Tạo Bất Hủ Tiên Tộc trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1048, Hóa Long. Thanh âm của Cố Trường Thanh rất bình thản, nhưng Hắc Giao nghe vậy cũng không dám do dự mảy may. Dù siêu hồn vô cùng thống khổ với nó, càng có khả năng tổn thương thức hải, nó vẫn không chút do dự buông ra cấm chế thức hải, tùy ý thần thức của Cố Trường Thanh chui vào trong đó. Siêu kiểm trí nhớ của nó, Cố Trường Thanh cũng không nương tay, trực tiếp thôi động thần thức dò xét. Một lát sau, trong mắt Cố Trường Thanh liền hiện lên vẻ vui mừng, tuy rằng hắn đã dùng Nguyên Thủy Thiên Tông để thôi diễn ra tung tích của một hỗn độn ngũ hành khí ở tầng thứ thiên phẩm, nhưng cụ thể phương vị cũng không rõ ràng, chỉ có đại khái phương hướng mà thôi, nhưng có Hắc Giao cung cấp tình báo, Cố Trường Thanh đã khóa chặt một đầu thiên phẩm hỗn độn ngũ hành khí cụ thể phương vị. Mà lại, theo ký ức của Hắc Giao, chỗ y mắt với đầu kia hỗn độn ngũ hành khí dao động. Đầu kia hỗn độn ngũ hành khí chính là hỏa thuộc tính hỗn độn ngũ hành khí mà Cố Trường Thanh đang cần gấp, tuy nhiên không biết có phải hay không thiên phẩm đỉnh cấp, nhưng đã đáng giá ta làm một chuyến. Cố Trường Thanh hài lòng gật đầu, lúc này thu hồi thần thức, nhìn Hắc Giao một cái nói, được rồi, ngươi có thể đi. Hắc Giao nhất thời như được đại xá, nhưng nó do dự một chút rồi không lập tức rời đi, mà nhìn Cố Trường Thanh, trong mắt lộ ra mấy phần giãy giụa. Một lát sau, nó như đã quyết định điều gì, toàn thân đều xoay quanh lên theo thần quang lưu chuyển. Nguyên bản chân thân vạn trượng liền bị nó thu nhỏ đến không đủ 100 trượng. Toàn thân Hắc Giao phù phù một tiếng, quỳ xuống trước mặt Cố Trường Thanh, móng vuốt đập ầm ầm xuống đất, trong mắt tràn đầy sốt ruột. Nếu tiền bối không bỏ, tiểu giao sau này nguyện ý đi theo tiền bối tả hữu, còn thỉnh tiền bối thu lưu. Nguyên bản Hắc Giao thực sự chuẩn bị rời đi, nhưng khi Cố Trường Thanh siêu hồn, thần thức chui vào thức hải của nó, để nó cảm giác được dao động thần thức của Cố Trường Thanh vô cùng cường hãn. Nói không khoa trương, Hắc Giao tại tạo hóa cổ giới này đã gặp một số đại yêu nửa bước thiên quân cấp bậc, đều chưa hẳn có thần thức khủng bố như vậy của Cố Trường Thanh. Ý thức được điểm này, Hắc Giao tự nhiên sinh ra ý nghĩ đi theo Cố Trường Thanh. Nó ở lại tạo hóa cổ giới này, muốn hóa long, đừng nhìn hiện tại đã sinh ra một đôi sừng rồng hình thức ban đầu, nhưng Hắc Giao rõ ràng, với tầng thứ pháp tắc của tạo hóa cổ giới, không có mấy trăm kỷ nguyên khổ tu, nó căn bản không cần trông cậy vào việc hóa long, nhưng nếu đi đến ngoại giới, đi đến đại địa tiên vực hoàn chỉnh chính thức, vậy thời gian hóa long của nó tuyệt đối có thể giảm bớt rất nhiều. Nhiều nhất 100 vạn năm liền có hy vọng hóa long. Nhưng muốn rời đi tạo hóa cổ giới cũng không dễ dàng. Giống như nó, một loại sinh mệnh được dựng dục ra từ tạo hóa cổ giới, muốn rời khỏi đều phải đối mặt thiên kiếp tôi luyện do tạo hóa cổ giới dẫn động. Vượt qua được mới có thể rời đi, không kháng nổi liền sẽ thân tử đạo tiêu. Đồng thời, sinh linh tiềm lực càng mạnh, thiên kiếp phải đối mặt cũng sẽ càng mạnh. Hắc Giao sở dĩ không dám một mình rời đi tạo hóa cổ giới cũng là vì nó không có lòng tin vượt qua trận thiên kiếp kia phải đối mặt, nhưng nếu vị thiên kiêu thần bí trước mắt này nguyện ý thu lưu chính mình, có hắn tại, thiên kiếp của tạo hóa cổ giới tuyệt đối không đáng nhắc tới. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hắc Giao nhìn Cố Trường Thanh càng thêm sốt ruột. Sợ Cố Trường Thanh không chịu thu lưu chính mình, Hắc Giao vội vàng bổ sung, tiểu giao không chỉ biết chỗ đầu kia hỗn độn ngũ hành khí phụ cận, những năm này trà trộn tại tạo hóa cổ giới, tiểu giao biết rất nhiều cơ duyên đỉnh cấp đản sinh trong vạn năm qua tại tạo hóa cổ giới. Thu lưu tiểu giao, tuyệt đối sẽ không để chủ thượng thất vọng. Nghe Hắc Giao giới thiệu, trong lòng Cố Trường Thanh cũng khẽ động, hắn hiểu biết rất ít về tạo hóa cổ giới, nếu có một đầu linh thú biết rõ tình hình tạo hóa cổ giới hiệp trợ, đối với việc hắn thăm dò tạo hóa cổ giới, nhanh chóng tìm được cơ duyên, hoàn toàn chính xác sẽ có trợ giúp không nhỏ. Lúc này, Cố Trường Thanh gật gật đầu, thả lòng thức hải, nghe lời Cố Trường Thanh, Hắc Giao lần này lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nó lập tức thả lòng thức hải, cảm nhận được Cố Trường Thanh đưa tay, dẫn động một đạo khế ước linh thú rơi vào mi tâm thức hải của nó. Trong mắt Hắc Giao càng kinh hỉ, trước đó nó chỉ có thể thông qua thần hồn chi lực Cố Trường Thanh thúc dục khi siêu hồn, mơ hồ suy đoán ra thần thức của Cố Trường Thanh bất phàm. Nhưng bây giờ, theo khế ước linh thú đứng vững, Hắc Giao đã triệt để cảm nhận được thần thức cường hãn của Cố Trường Thanh. Tuy nhiên không biết thực lực chủ thượng đến cùng bao nhiêu, nhưng thần thức của chủ thượng tuyệt đối là hàng thật giá thật, nửa bước thiên quân cấp bậc. Mà lại, Hắc Giao nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Cố Trường Thanh trong mắt có vẻ kính sợ nồng đậm tới cực điểm. Nó có thể cảm giác được tu vi của Cố Trường Thanh chỉ là vô thượng tiên vương sơ kỳ mà thôi. Vô thượng tiên vương sơ kỳ, lại có thể vượt gần 10 cảnh giới, cùng cao thủ nửa bước thiên quân chống lại thần thức. Thiên phú kinh khủng bực này, dù là vị tiên hoàng năm đó sáng tạo ra tạo hóa cổ giới, đều chưa hẳn có thể so sánh. Hắc Giao càng nghĩ càng kích động, ngay tại lúc nó may mắn chính mình tìm được chủ thượng tốt, đột nhiên nó nhạy cảm phát giác được, phía sau Cố Trường Thanh không xa có đại lượng khí tức yêu thú đang tiến đến gần. Nhiều khí tức yêu thú như vậy, vốn còn đang may mắn, Hắc Giao nhất thời dùng mình một cái, gào rú lên nhắc nhở Cố Trường Thanh, chủ thượng, mau lên thân ta, chúng ta rời khỏi nơi này, yêu thú xông tới nhiều lắm. bọn súc sinh này sao đột nhiên bạo động? Hắc Giao vừa thúc giục Cố Trường Thanh khởi hành, một đôi mắt cũng tràn ngập mê mang. Tuy nói gần đây, bởi vì ảnh hưởng của hỗn độn ngũ hành khí, tính cách yêu thú trong tạo hóa cổ giới càng thêm táo bạo, ngay cả nó cũng không ngoại lệ, nhưng Hắc Giao nhớ rất rõ ràng, số lượng yêu thú chung quanh đây không nhiều, thực lực bình quân cũng không cường, nó tiên quân hậu kỳ đều có thể xưng bá ở chỗ này. Nhưng bây giờ, Hắc Giao cảm ứng rõ ràng, số lượng yêu thú chen chúc đến sau lưng Cố Trường Thanh không xa lấy ngàn mà tính. Mỗi một đầu thực lực đều là cường hoành vô cùng, trong đó có mấy đầu thực lực thậm chí còn mạnh hơn nó. Đã đến gần vô hạn, tầng thứ tiên quân viên mãn, nhiều yêu thú như vậy làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại khu vực này. Ngay lúc Hắc Giao nghi hoặc, Cố Trường Thanh đã quay đầu nhìn về phía một chỗ khác ở đường chân trời. Ở đó, mấy ngàn con yêu thú tụ tập thành đàn xông lên, dẫn động thanh thế khiến đại địa rung chuyển, càng có từng đầu yêu thú gào rú, tiếng giống như sấm, khí thế như vực sâu, uy danh như vậy, đừng nói tiên quân hậu kỳ, thì là cao thủ tiên quân viên mãn chân chính đến cũng muốn trực tiếp đào vong. Không sinh nổi chút ý nghĩ đối kháng, nhưng trong mắt Cố Trường Thanh chẳng những không có ý sợ hãi, ngược lại có một tia ý cân nhắc hiện lên. Hắn nhìn cũng không nhìn bầy yêu thú kia một cái, ánh mắt trực tiếp vượt qua đám yêu thú đang chém giết tới kia, nhìn về phía kẻ chủ mưu sau bầy yêu thú. Thần thức Hắc Giao bất quá là tiên quân hậu kỳ, nhưng thần thức của Cố Trường Thanh đã đủ để sánh ngang với nửa bước thiên quân. Giờ phút này liếc mắt liền nhìn ra kẻ chủ mưu đằng sau đám yêu thú bạo động này, thần tử U Vân tộc. Thật thú vị, đây là cảm thấy ta đơn độc hành động nên dễ dàng nắm bắt sao? Cố Trường Thanh khẽ giọng nỉ non, giữa tiếng nói vừa dứt, xoát, đại đạo kiếm bên hông hắn ong ong run lên, phóng lên tận trời, trong ánh mắt rung động của Hắc Giao, khẽ chém một cái, một vệt kiếm quang huy hoàng, cuốn lấy thế khai thiên, trong phút chốc chém đám yêu thú đại triều như phân biển, chém ra một thông đạo. Sau đó Cố Trường Thanh trực tiếp nhảy lên một cái, đạp lên đỉnh đầu Hắc Giao. Hắc Giao còn chưa kịp phản ứng, khế ước linh thú trong thức hải đã thôi động, khiến nó bản năng tuân theo ý chí của Cố Trường Thanh. Gánh Cố Trường Thanh, gào thét một tiếng, thân hóa hắc quang, nâng Cố Trường Thanh hướng thông đạo đã bị bổ ra kia cấp tốc lao đi. Một người một thú, mục tiêu rõ ràng, chính là nhằm vào đám người U Vân tộc đang kích thích đám yêu thú này đánh giết Cố Trường Thanh. Ở phía sau đám yêu thú đại triều, chương 1049, trốn nơi nào? Chủ thượng, chớ có xúc động, nhất định phải tỉnh táo a. Hắc Giao nhìn khoảng cách giữa chính mình và bầy yêu thú ngày càng gần, trong mắt tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Tuy nói Cố Trường Thanh một kiếm kia sinh sinh chia bầy yêu thú này làm hai, nhưng sau khi vượt qua chấn kinh ban đầu, những yêu thú đã lâm vào trạng thái sao động này chẳng những không lùi bước, trái lại ý hung lệ trong mắt càng nồng đậm, bị một kiếm của Cố Trường Thanh kích thích bản năng yêu thú, gào thét liền một lần nữa hội tụ lại một chỗ, hướng về Cố Trường Thanh và Hắc Giao tiếp tục trùng sát tới. Mấy ngàn con yêu thú giai tiên quân hội tụ thành thủy triều vào thời khắc này, uy danh dẫn động khi trùng phong khiến Hắc Giao nhìn mà không khỏi dựng thẳng từng mảnh lân giáp. Chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh thấu xương, nếu không phải trong thức hải có khế ước linh thú do Cố Trường Thanh gieo xuống ước thúc, nó hiện tại sợ là đã không chịu nổi cỗ chấn nhiếp lực này, trực tiếp quay đầu bỏ chạy rồi. Ha ha, thật sự là không biết sống chết, đến bây giờ còn không đi đào mệnh, ngược lại còn muốn xông thẳng tới, kẻ này sẽ không cảm thấy chính mình thật có thể một người một kiếm bình định mấy ngàn đại yêu này chứ? Phía sau mấy ngàn đại yêu tiên quân rót thành triều yêu thú, đám cao thủ U Vân tộc do U Vân thần tử cầm đầu đều không khỏi duy cười ra tiếng. U Vân thần tử cũng híp mắt, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, trước đó Cố Trường Thanh một kiếm tách ra yêu triều, trang diện cuồn cuộn vô cùng khiến hắn giật mình, còn tưởng rằng Cố Trường Thanh thật sự muốn mang theo đầu Hắc Giao kia trực tiếp giết xuyên qua yêu triều, giết tới trước mặt hắn, nhưng hiện tại xem ra ngược lại là hắn suy nghĩ nhiều quá. Cũng phải, nếu y thật có thể giết xuyên qua phương này yêu triều, phóng nhãn trong rất nhiều thiên kiêu của tạo hóa cổ giới, sợ là không ai có thể so sánh được, chỉ là một tiểu bối mới vừa phi thăng lên từ hạ giới, thì là có chút thiên phú làm sao lại yêu nghiệt đến tình trạng như thế. Ngay lúc U Vân thần tử trầm ngâm, Cố Trường Thanh đã đưa tay ra phía trước bầy yêu thú đang xông tới từ nơi xa. Oanh, theo ý niệm của hắn thôi động, huyền hoàng trung âm vang hiển hiện, hai màu huyền hoàng thần quang lưu chuyển giống như hai đầu thần long, quấn quanh xoay quanh phía trên huyền hoàng trung, phát ra uy áp khủng bố, trong nháy mắt trấn trụ thủy triều yêu thú chen chúc xông tới kia. Ở nơi xa, U Vân thần tử chưa từng thấy rõ động tác của đám yêu thú, chỉ thấy Cố Trường Thanh tế ra một tông tiên binh, ý cười trào phúng trên khóe miệng cũng càng thêm nồng đậm. Tiểu bối vô thượng tiên vương sơ kỳ có thể thôi động tiên binh gì? Sợ là có thể đạt tới cấp bậc nửa bước thiên quân cũng đã là cực hạn. Mà mấy ngàn con yêu thú giai tiên quân này hội tụ thành thủy triều, đừng nói binh khí giai nửa bước thiên quân, thì là binh khí giai thiên quân sơ cấp chỉ sợ cũng không chấn nhiếp nổi chúng. Nhưng ngay lúc U Vân thần tử nhận định Cố Trường Thanh sắp bị mấy ngàn yêu thú kia thôn phệ, Cố Trường Thanh mỉm cười, tâm niệm lưu chuyển giữa, oanh, nguyên lực cuồn cuộn trong thể nội hắn bạo dũng mà ra, hung hăng tụ hợp vào huyền hoàng trung, đem huyền hoàng trung thôi động đến bảy thành trở lên, Bây giờ Cố Trường Thanh đã bước vào cảnh giới vô thượng tiên vương. Uy năng của Huyền Hoàng Trung tuy còn chưa đủ để hắn phát huy đến cực hạn, nhưng thôi động đến 7 thành trở lên tuyệt đối dư sức. Mà xem như tiên binh đỉnh cấp giai thiên quân, Huyền Hoàng Trung 7 thành uy năng trong nháy mắt, uy áp bạo phát đã trực tiếp chấn nhiếp toàn trường yêu thú, khiến những yêu thú vốn đang sao động, điên cuồng, khát máu đều dừng bước, từng con nhìn Cố Trường Thanh trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lúc này có yêu thú nhịn không được cụp đuôi, muốn đổi hướng đào tẩu, nhưng còn chưa chờ nó đào vong, Cố Trường Thanh búng ngón tay, một đạo lưu quang rơi vào phía trên Huyền Hoàng Trung, một vệt gợn sóng thần lực nhất thời tạo nên, trong khoảnh khắc trấn áp yêu thú đang nỗ lực đào tẩu kia xuống mặt đất. Đến rồi thì đến, bây giờ muốn đi không cảm thấy trễ sao? Cố Trường Thanh đứng trên Huyền Hoàng Trung, nhìn xuống mấy ngàn đại yêu nằm rạp trên mặt đất, nhếch miệng cười lạnh, "Hắc Giao." Hắn nhàn nhạt mở miệng, Hắc Giao trợn to hai mắt, nhìn Cố Trường Thanh trong mắt tràn đầy không thể tin, hoảng hốt bước lên phía trước, nhìn mấy ngàn đại yêu phủ phục dưới chân chủ thượng của mình. Trong mắt Hắc Giao tràn đầy kinh hỉ, nó tuy biết Cố Trường Thanh bất phàm, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới Cố Trường Thanh lại bất phàm đến mức độ này. Chỉ một chiêu đã trấn nhiếp mấy ngàn đại yêu. "Chủ thượng, có gì phân phó?" Lúc này Hắc Giao sốt ruột mở miệng, một bộ dáng chó săn. Cố Trường Thanh cười nhạt một tiếng, chỉ những người U Vân tộc còn chưa kịp phản ứng ở đằng xa, mang theo những đại yêu này phản dung trở về, tiêu diệt hết những người U Vân tộc kia cho ta, làm được không? Không thành vấn đề, chủ thượng chờ xem biểu diễn của tiểu nhân đi. Lúc này Hắc Giao mới chú ý tới sự tồn tại của đám thiên kiêu U Vân tộc ở nơi xa, nhất thời kịp phản ứng, mấy ngàn đại yêu tụ tập tới này tám phần cũng là do đám người kia giở trò quỷ. Nó trước đó cũng bị hù quá sức bởi thế trùng phong do mấy ngàn đại yêu này hội tụ mà ra. Giờ phút này có cơ hội báo thù, Hắc Giao trong lòng ý mừng khó nén, hét dài một tiếng, đằng vân mà lên. Dưới sự chỉ huy của Hắc Giao, mấy ngàn đại yêu tiên quân cũng đều thành thật nghe theo Hắc Giao, ngược lại hướng vị trí đám cao thủ U Vân tộc cấp tốc xung phong liều chết tới. Chuyện gì xảy ra? U Vân thần tử cùng đám người đứng trước một sơn cốc quan sát dấu hiệu của chúng yêu, đột nhiên thấy cảnh này, đồng tử của U Vân thần tử còn có đám thiên kiêu U Vân tộc dưới trướng hắn đều không khỏi co rụt lại, nhìn Cố Trường Thanh như gặp quỷ. Nhất là U Vân thần tử, trước đó hắn còn đang cười nhạo Cố Trường Thanh không biết tự lượng sức mình, cho rằng tế ra một tông tiên binh là có thể trấn nhiếp đám yêu thú này, không ngờ một giây sau đã bi thảm bị đánh vào mặt. Mắt thấy mấy ngàn đại yêu gào thét xông tới, U Vân thần tử không khỏi dùng mình một cái, "Đi, chớ ham chiến, rời khỏi nơi này trước đã." U Vân thần tử hét dài một tiếng, chỉ huy đám thiên kiêu U Vân tộc dưới trướng liền muốn rút lui khỏi nơi đây. Nhưng, nhìn đến động tác của bọn hắn, đằng vân cấp tốc hướng về nơi này vọt tới, trong mắt Hắc Giao nhất thời lóe qua một vệt lệ mang. "Trêu chọc chủ thượng còn muốn trốn, đừng có nằm mộng." Đang khi nói chuyện, Hắc Giao dẫn đầu đột nhiên ngửa ra sau, nguyên lực trong cơ thể bạo dũng, bỗng nhiên phun ra một đạo thần quang hồng lưu màu đen. Hồng lưu đi qua những nơi, thiên địa đều trong nháy mắt biến thành một mảnh đen kịt. Một chiêu này chính là bản mệnh thần thông của Hắc Giao, cũng là nhờ nó lấy tu vi tiên quân hậu kỳ, lại có thể tung hoành tạo hóa cổ giới, thậm chí trong tay đại yêu cấp nửa bước thiên quân đều từng tử địa mà chạy trốn qua. Thần lực hồng lưu này đi qua những nơi, vạn trượng chi địa đều bị bao phủ bởi một tầng hắc quang quỷ dị. Tuy nhiên không có lực sát thương gì, nhưng chính là cao thủ thiên quân cảnh tới, thần thức đều muốn bị che đậy, ngũ giác đều muốn bị tạm thời phong ấn, như ruồi không đầu, căn bản tìm không được phương hướng, tự nhiên, cũng liền càng chưa nói tới chuyện chạy trốn. "A, đáng chết, ta cái gì đều nhìn không thấy. Thần tử, chúng ta muốn rút lui về hướng nào?" "A, không tốt, yêu thú giết tới, không muốn a, thần tử cứu ta." Hắc quang đến nhanh, đi cũng nhanh, tổng cộng bất quá thời gian nửa nén hương. Nhưng thời gian nửa nén hương này đã đủ để những yêu thú kia giết lên, đem một đám cao thủ U Vân tộc vây quanh hoàn toàn, trắng trợn giết hại. Những cao thủ U Vân tộc này e sợ làm bị thương thần tử của mình, không dám tùy tiện xuất thủ, nhưng đám yêu thú bị Cố Trường Thanh lấy Huyền Hoàng Trung cưỡng ép trấn áp, khu trục tới, liền không có nhiều lo lắng như vậy, e sợ bị Cố Trường Thanh diệt sát. Chúng xông vào hắc quang do Hắc Giao dẫn động, căn bản không lưu tình, chỉ nhất muội hướng phía trước chém giết, cũng chỉ có U Vân thần tử thực lực không tầm thường, thủ đoạn bất phàm, lúc này mới may mắn chống đến khi hắc quang tán đi. Nhưng khi hắc quang tán đi, cảnh tượng hiện ra trước mắt U Vân thần tử lại khiến y cơ hồ muốn rách cả mí mắt. "A, đáng chết nghiệt xúc, bản thần tử muốn đem ngươi rút gân lột ra a." Trong mắt U Vân thần tử, đám thiên kiêu U Vân tộc dưới trướng hắn giờ phút này đã 10 phần không còn một, mấy kẻ may mắn sống sót cũng đều đã thân mang trọng thương, cơ hồ đồng thời khi hắc quang tán đi cũng bị đám yêu thú vây quanh tại chỗ đổ sát nuốt chửng. Chương 1050, người thực lực, thật khiến ta thất vọng. U Vân thần tử vừa kinh vừa sợ, những thiên kiêu dưới trướng y không chỉ riêng là trợ thủ y thăm dò tạo hóa cổ giới, mà còn là trợ lực quan trọng để y củng cố địa vị trong U Vân tộc. Lúc này nhiều thiên kiêu như vậy vẫn lạc nơi này, chờ y trở về U Vân tộc, khẳng định sẽ bị trách phạt, thậm chí thần tử địa vị cũng sẽ vì vậy mà bị dao động. coi như sau cùng có thể bảo trụ vị thần tử, muốn thu nạp lại một đám tinh nhuệ cùng thế hệ trong tộc như vậy, không biết phải hao phí bao nhiêu năm thời gian. Nghĩ tới đây, trái tim U Vân thần tử đều đang rỉ máu, những người này đều là tâm phúc của y, là giúp đỡ y thống ngự U Vân tộc, chinh chiến tứ phương trong tương lai, bây giờ lại biệt khuất vô cùng, chết trong miệng bầy yêu thú này, mà hết thảy này đều phải bái Hắc Giao ban tặng. Nghĩ tới đây, U Vân thần tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hắc Giao, trong mắt đều là sát ý bạo dũng, nghiệt xúc, làm tổn thương thiên kiêu tộc ta, ta muốn ngươi lấy mạng đền mạng. U Vân thần tử gầm nhẹ một tiếng, bắn lên thần quang, hướng về Hắc Giao trên không trung bạo vút đi. Y đột nhiên lấy tay, hướng phía trước ra sức vồ một cái, nguyên lực bạo dũng, vô biên thần quang đen nhánh bạo dũng ra từ lòng bàn tay y, quấy sóng gió bốn phương tám hướng. Chỉ trong khoảnh khắc, một đạo vân thủ màu đen to lớn đã bị y ngưng tụ mà ra, mang theo uy thế đánh đâu thắng đó, hướng về Hắc Giao hung hăng bắt xuống. Cái này, đây là chiêu thức gì? Nhìn đạo vân thủ màu đen kia, Hắc Giao chỉ cảm thấy có một loại cảm giác áp bức từ tầng thứ sinh mệnh phía trên cuốn tới, khiến nó không tự chủ quái kêu thành tiếng. U Vân thần tử cười lạnh một tiếng, y thi triển là U Vân Cầm Long Thủ do chuẩn tiên hoàng U Vân tộc sáng tạo. Đối với yêu thú long chủng, có cảm giác áp bức và tính nhắm vào cực mạnh, nếu một trưởng này đối đầu với những yêu thú khác, nhiều lắm chỉ có thể trấn áp tồn tại tiên quân viên mãn. Nhưng nếu đối đầu với giao long chi thuộc như Hắc Giao, một trưởng rơi xuống, coi như tu vi Hắc Giao là nửa bước thiên quân, cũng phải bị y bắt. Chỉ là một tiểu giao tiên quân hậu kỳ, cũng dám đối với thiên kiêu tộc ta ra tay, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, tế lễ anh linh thiên kiêu tộc ta. Nhìn đạo vân thủ màu đen gào thét rơi xuống, trong mắt Hắc Giao tràn đầy sợ hãi và e ngại, nó bản năng muốn lui lại, nhưng thần lực pháp tắc tính nhắm vào tích chứa trong Cầm Long Thủ đã hạn chế thân hình của nó. Trong thời khắc này, khiến nó chỉ có thể trơ mắt nhìn vân thủ to lớn kia gào thét trấn áp tới. Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, xoát, Hắc Giao chỉ cảm thấy hoa mắt, khi hoàn hồn, thân ảnh Cố Trường Thanh đã đi tới trước người nó. Chủ thượng, nhìn thấy Cố Trường Thanh đến, trong mắt Hắc Giao nhất thời bộc lộ kinh hỉ, còn trong mắt U Vân thần tử hiện ra một vệt kiêng kỵ, y đã ý thức được thực lực Cố Trường Thanh còn kinh khủng hơn so với y dự đoán. Lúc này, y cắn răng mở miệng, nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh nói, thiếu công chủ, hôm nay coi như ngươi kỹ cao một bậc, nhưng nghiệt xúc này của ngươi làm tổn thương thiên kiêu tộc ta. Ta tất không có khả năng buông tha nó, ngươi giao nó ra, hôm nay ngươi ta xem như hòa nhau, nếu không, ta chính là thắng không nổi ngươi, cũng tất nhiên sẽ không để ngươi dễ chịu. Thân là đệ nhất thiên tài U Vân tộc, U Vân thần tử trong tay còn có không ít át chủ bài chưa từng vận dụng. Y thấy, tuy mình không sánh bằng Cố Trường Thanh, nhưng thật muốn thôi động những át chủ bài kia, tuyệt đối có thể khiến Cố Trường Thanh chịu không nổi. Thế mà, Cố Trường Thanh nghe vậy chỉ cười lạnh, không cho ta tốt hơn. Y hơi đưa tay, đại đạo kiếm trên không trung kéo ra một đạo kiếm hoa. Kiếm phong chỉ hướng mi tâm U Vân thần tử, vậy liền để ta xem ngươi như thế nào không cho ta tốt hơn. Ngươi, U Vân thần tử lập tức biến sắc, nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh, hàn ý trong mắt càng đậm. Hảo hảo hảo, đã ngươi muốn chiến đến cùng, vậy ta liền thành toàn ngươi. U Vân thần tử nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt, oanh, trong thể nội y đúng là có một viên tinh thạch đen như mực đột nhiên nổ tung. Trong nháy mắt tinh thạch nổ tung, một cỗ uy thế khủng bố khó nói lên lời liền từ thể nội y bao phủ ra. Tiên đạo nguyên khí chung quanh cũng theo đó tụ đến, cùng năng lượng tinh thạch dẫn động dung hợp, biến thành một bộ U Vân chiến giáp gia trì trên thân U Vân thần tử. Đây là U Vân thần giáp. Cố Trường Thanh nheo mắt lại, phi thăng tiên vực đã không phải ngày đầu tiên, y đối với một số thế lực đỉnh tiêm trung thiên tiên giới cũng có hiểu rõ, nên nhận ra thủ đoạn U Vân thần tử đang thúc giục. U Vân thần giáp chính là tiên bảo đỉnh cấp, các đời thần tử U Vân tộc đều sẽ được phân phối, là bảo vật hộ đạo U Vân tộc chuyên môn chuẩn bị cho các đời thần tử. Mỗi bộ U Vân thần giáp đều được chế tạo riêng cho đương đại thần tử, thôi động đến cực hạn, thậm chí có thể cho chiến lực các đời U Vân thần tử đề thăng hai tiểu đẳng cấp. Dưới sự gia trì của U Vân thần giáp này, thực lực ta đủ để chống lại cao thủ thiên quân sơ kỳ. Cố Trường Thanh, ta khuyên ngươi hiện tại quay đầu, giao đầu Hắc Giao kia ra còn kịp, nếu không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Cảm nhận được sự gia trì của U Vân thần giáp, U Vân thần tử cũng một lần nữa tỉnh lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh, thanh âm vô cùng băng lãnh, tuy nhiên sự gia trì của U Vân thần giáp bất phàm, nhưng tiêu hao của nó cũng rất to lớn, mỗi lần thôi động đều cần tiêu hao một U Vân tinh. Loại trọng bảo này vô cùng chân quý, cần hội tụ trăm tên cao thủ tiên quân cảnh U Vân tộc trở lên hợp lực, tốn vạn năm tuế nguyệt mới có thể tế luyện ra một viên. U Vân thần tử lần này tiến vào tạo hóa cổ giới cũng chỉ mang theo ba U Vân tinh bên mình, đều là để đối phó với đại yêu cường hãn có thể xuất hiện bên trong tạo hóa cổ giới, để cùng các thiên kiêu đỉnh cấp khác tranh đoạt cơ duyên, chứ không muốn tùy tiện lãng phí vào việc vô vị tranh đấu với Cố Trường Thanh. Nhưng Cố Trường Thanh nghe lời y nói chỉ cười nhạt một tiếng, không muốn phí lời, ta cũng muốn nhìn xem ngươi chuẩn bị như thế nào ra tay vô tình. Tốt, đã ngươi muốn chết như vậy, ta liền thành toàn ngươi. U Vân thần tử hung hăng nhúc nhích mi tâm một chút, cắn răng mở miệng, đang khi nói chuyện, siêu, trên người y, U Vân thần giáp nổi lên một đoàn lưu quang sáng chói, ngưng tụ thành một đôi vũ rực màu đen phía sau y. Theo tâm niệm U Vân thần tử nhất động, vũ rực vỗ, y liền trong khoảnh khắc đến trước mặt Cố Trường Thanh, giơ tay một trường, hướng về thiên linh Cố Trường Thanh hung hăng ấn ép xuống. Khi y xuất thủ, trên U Vân thần giáp có vạn thiên đạo văn đồng thời hiển hiện. Mỗi một đạo văn đều dẫn động một cỗ thần lực, ngàn vạn thần lực đồng thời gia trì khiến lực phá hoại tích chứa trong một trường này của U Vân thần tử đột nhiên tăng vọt. Thế mà, oanh, khi một trường kia ghim xuống, U Vân thần tử đầu tiên là vui vẻ, sau đó trong mắt liền hiện lên sự hoảng sợ khó nói lên lời. Bởi vì y phát hiện, khi một trường kia của mình đè xuống, cũng không trực tiếp ấn bạo đầu Cố Trường Thanh như dự liệu, thậm chí không có bất kỳ cảm giác thực nào, mà trực tiếp bị cương khí hộ thể của Cố Trường Thanh ngăn cản ở bên ngoài. Thực lực của ngươi thật sự là khiến ta thất vọng. Cố Trường Thanh khẽ ngẩng đầu, huyền hoàng trung trong thể nội hơi chấn động một chút, một cỗ thần lực cuồn cuộn từ thể nội y đột nhiên xông ra, một tiếng ầm vang liền hất cả người U Vân thần tử bay ngược lên. Trốn, nhất định phải trốn, bị thần lực kia đánh bay, U Vân thần tử phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung, trong mắt hiện lên sự sợ hãi, không do dự y trực tiếp quay người, đồng thời lại bóp nát một U Vân tinh gia trì tốc độ cho U Vân thần giáp, để tốc độ bay của mình được thôi động đến cực hạn. Vừa đào vong, U Vân thần tử vừa vô cùng sợ hãi trong lòng, y đã ý thức được thực lực Cố Trường Thanh đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tiểu tử này lại có thể thôi động tiên binh thiên quân giai cao cấp. Không, tông tiên binh kia chỉ sợ là tiên bảo đỉnh cấp thiên quân giai. Một kẻ tiên vương cảnh vô thượng, cũng đã có thể đem tiên bảo đỉnh cấp thiên quân giai thôi động ra hơn 5 thành thần lực. U Vân thần tử hồi tưởng lại thần lực huyền hoàng trung dẫn động, trong mắt càng thêm sợ hãi, trốn trốn trốn, kẻ này không phải người ta có thể địch. U Vân thần tử hiện tại đã không để ý đến việc suy nghĩ, nếu mình cứ như vậy trốn về trong tộc, sẽ nhận sự chỉ trích như thế nào? Trong đầu y chỉ có một ý niệm trong đầu, thoát khỏi Cố Trường Thanh, bảo trụ tính mạng mình. Nhưng, nhìn U Vân thần tử phi độn, Cố Trường Thanh cười nhạt một tiếng, hơi đưa tay, oanh, huyền hoàng trung gào thét xông ra từ thể nội y, trong nháy mắt hiển hóa ra bản tướng, trung thể cuồn cuộn trừng vạn trượng bao phủ bát hoang, chấn áp vạn dặm, trực tiếp khiến thân hình U Vân thần tử như ngừng lại giữa không trung. Sau đó một vệt thần quang rủ xuống từ bên trong huyền hoàng trung, nhẹ nhàng quét một cái liền soát vị U Vân thần tử này thành cho tàn tại chỗ. Chương 1051, thiên phẩm hỗn độ ngũ hành khí. Nhìn U Vân thần tử bị Cố Trường Thanh một kiếm chấn sát, trên mặt Hắc Giao viết đầy kinh ngạc, trước đó nó suýt bị U Vân thần tử bắt giết, nên quá rõ thực lực U Vân thần tử, lại càng không cần phải nói đến việc U Vân thần tử tế ra U Vân thần giáp trước đó. Chiến lực khủng bố bộc phát ra khi thần giáp gia trì khiến Hắc Giao cơ hồ cảm thấy mình không phải đang đối mặt một thiên kiêu trẻ tuổi, mà là gặp những đại yêu cấp nửa bước thiên quân từng khiến nó kinh hãi sợ chết khiếp trước đây. Nhưng một tồn tại kinh khủng như vậy, vậy mà lại dễ dàng bị chủ thượng diệt sát chỉ bằng một kiếm. Ta đây là khí vận gì, vậy mà có thể đi theo một thiên kiêu như vậy? Hắc Giao đang may mắn trong lòng, còn Cố Trường Thanh lại rất bình tĩnh, thu kiếm vào bao, y trực tiếp nhìn Hắc Giao, dẫn đường đi, đến chỗ đầu hỗn độn ngũ hành khí ngươi dò xét được trước đó. Vâng, chủ thượng đi theo ta sẽ dẫn chủ thượng tiến lên. Hắc Giao nhất thời lộ ra nịnh nọt ý cười, mang theo Cố Trường Thanh một đường phi nhanh, rất nhanh đã đến phía trên một tòa sơn lâm nguyên thủy úp úp thương thương. Chủ thượng, đầu hỗn độn ngũ hành khí kia đang ẩn tàng ở ngọn núi này. Cố Trường Thanh gật đầu, nhìn sơn lâm này, trong mắt lại có chút thất vọng, y hiện tại thiếu hai đạo hỗn độn ngũ hành khí đỉnh cấp. Một đạo thuộc tính hỏa, một đạo thuộc tính kim, nhưng nhìn dãy núi xanh tươi tốt này, Cố Trường Thanh cảm thấy hỗn độn ngũ hành khí nơi này dựng dục ra chưa chắc đã có thuộc tính y cần. Nhưng đã đến, Cố Trường Thanh cũng không rời đi, lúc này y để Hắc Giao thả mình xuống rồi tiến vào mảnh rừng núi này, chuẩn bị tốt tìm kiếm hạ lạc của đạo hỗn độn ngũ hành khí kia. Coi như không phải hỗn độn ngũ hành khí thuộc tính hỏa cũng được, cùng lắm thì đem ra giao thiệp với sư tổ, xem có thể trao đổi lấy hỗn độn ngũ hành khí ta cần hay không. Cố Trường Thanh vừa trầm ngâm vừa thôi động thần thức, nhìn động tác này của Cố Trường Thanh, Hắc Giao khẽ giật mình, chủ thượng, ngươi không chuẩn bị bảo vật tìm kiếm hỗn độn ngũ hành khí sao? Những bảo vật chân quý nhất giữa thiên địa đều sẽ giấu tài che giấu mình, hỗn độn ngũ hành khí cấp bậc thiên phẩm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên muốn tìm hỗn độn ngũ hành khí, thường phải chuẩn bị một số bảo vật tương ứng cùng thuộc tính. Dùng khí tức của những bảo vật này để kích thích hỗn độn ngũ hành khí, để chúng hiện ra. Ngoài ra, đối với hỗn độn ngũ hành khí phẩm cấp đặc biệt cao, thu lấy lúc cũng phải cẩn thận, phải chuẩn bị từ sớm rất nhiều bảo vật, dùng để phụ trợ mới được. Nếu khinh địch đại ý, rất có thể kết quả là hỗn độn ngũ hành khí không thu lấy được, ngược lại sẽ đem tính mạng mình cho góp vào. Nhưng Cố Trường Thanh, đừng nói thu lấy bảo vật, thì liền tìm kiếm tung tích hỗn độn ngũ hành khí, bảo vật cũng không đụng tới, chỉ dùng thần thức, thật có thể tìm được chỗ của hỗn độn ngũ hành khí sao? Ngay tại lúc Hắc Giao mộng bức, Xoát, trong mắt Cố Trường Thanh lóe lên một tia sáng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một mảnh dòng nước nơi xa, là ở chỗ này. Cố Trường Thanh lập tức thôi động thân hình, chỉ một lát sau, liền đi tới trước dòng nước kia. Hắc Giao thấy thế, cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi theo, nhưng vô luận nó nhìn dòng nước kia thế nào, đều thực sự không nhìn ra dòng nước này có gì thần dị. Nhìn vẻ tinh quang trong mắt Cố Trường Thanh, Hắc Giao nhịn không được hỏi, chủ thượng, cái kia hỗn độn ngũ hành khí, thật ở chỗ này? Cố Trường Thanh gật đầu, trong mắt có ý mừng khó nén, không tệ, mà lại, nếu ta cảm giác không sai, đầu này hỗn độn ngũ hành khí, chính là hỏa thuộc tính. A, Hắc Giao triệt để mộng bức, đầu này dòng nước, thực sự không có gì thần dị còn chưa tính, coi như thật có hỗn độn ngũ hành khí ẩn trốn ở chỗ này. Không phải cũng nên là hỗn độn ngũ hành khí thuộc tính thủy mới đúng. Sao lại dính líu quan hệ với hỗn độn ngũ hành khí thuộc tính hỏa? Cố Trường Thanh cười nhạt một tiếng, hắn mặc dù không chuẩn bị bảo vật gì để tìm kiếm hỗn độn ngũ hành khí, nhưng hắn tu luyện Nguyên Thủy Thiên Công, với gia trì của quyển thứ 7 Nguyên Thủy Thiên Công, thần thức cùng năng lực thôi diễn của Cố Trường Thanh đều sớm đã xuất thần nhập hóa, chỉ là thủ đoạn tự hối của hỗn độn ngũ hành khí, căn bản không thể gạt được cảm giác thần thức của Cố Trường Thanh. Không nói nhiều, Cố Trường Thanh trực tiếp giơ tay, oanh, trong lòng bàn tay hắn có kiếm quang sáng chói gào thét, mang theo sức mạnh khai thiên tích địa to lớn, đột nhiên chém lên dòng suối nhỏ trước mặt, răng rác, dòng suối nhỏ trực tiếp bị đứt thành hai đoạn, nứt ra một khe rãnh thật sâu, chừng ngàn trượng. Ngay tại khoảnh khắc khe rãnh ngàn trượng ấy hiển hóa, ầm ầm, có âm thanh hỏa sơn phun trào, liền từ bên trong khe rãnh ngàn trượng này khuấy động mà ra. Trong ánh mắt bất khả tư nghị của Hắc Giao, có nham tương trùng thiên, từ trong khe rãnh này phun ra ngoài, bên dưới dòng nước nhìn như bình tĩnh này, vậy mà ẩn giấu một tòa hỏa sơn vô cùng cổ lão lại kinh khủng. Bên trong nó chảy xuôi nham tương, thần dị vô cùng, một điểm dung nham dâng trào mà đến rơi trên mặt đất, trực tiếp đốt đại địa thành một cái lỗ trống trăm trượng. Phải biết, bên trong tạo hóa cổ giới này, một ngọn cây cọng cỏ đều do tạo hóa tiên hoàng sáng tạo, vô cùng kiên cố, thảo mộc tầm thường đều đủ để kháng trụ uy lực vô thượng tiên vương, nhưng điểm dung nham ấy liền đủ để đốt xuyên đại địa, nếu ném vào hỏa sơn bên trong, đủ để sánh ngang tiên quân hậu kỳ. Hắc Giao tưởng tượng một chút đều không ngăn được dùng mình, nó không chút nghi ngờ chính mình, không, đừng nói nó, mà là đại yêu cấp bậc nửa bước tiên quân tới, một khi trượt chân ném vào khe rãnh này, rơi vào phương hỏa sơn này, sợ là sẽ bị đốt cháy thành hư vô trong nháy mắt, trở thành một nắm cho tẫn, tiêu tán trong thiên địa. Thật không nghĩ tới, nơi này vậy mà thật ẩn dục hỗn độn ngũ hành khí thuộc tính hỏa. Hắc Giao nỉ non, vừa lui lại, vừa nhìn Cố Trường Thanh với ánh mắt càng thêm kính sợ. Cố Trường Thanh cười nhạt một tiếng, thả người nhảy lên, chính là hướng vào bên trong hỏa sơn. Thấy động tác này của Cố Trường Thanh, Hắc Giao vừa mới bị chấn động, biểu lộ lại lần nữa thay đổi, dung nham trong hỏa sơn kia đều đủ để đốt giết nửa bước thiên quân. Tinh hoa hội tụ ẩn dục ra đầu hỗn độn ngũ hành khí thuộc tính hỏa kia, uy năng so với nham tương của hỏa sơn kia, tất nhiên chỉ mạnh không yếu, sợ không phải ngay cả thiên quân cũng không gánh được lực đốt cháy của đạo hỗn độn ngũ hành khí kia. Thế mà chủ nhân của mình vậy mà liền lớn như vậy nhảy vào miệng hỏa sơn, không giống Hắc Giao hoàn hồn cảm nhận được Cố Trường Thanh tới gần, đầu hỗn độn ngũ hành khí tiềm tàng tại miệng hỏa sơn kia nhất thời thức tỉnh, oanh một tiếng phóng lên tận trời, một đạo lưu quang màu đỏ rực chừng ngàn trượng, giống như một đầu hỏa long, liền từ trong khe rãnh này gào thét mà lên, hướng về Cố Trường Thanh vừa nhảy vào miệng hỏa sơn, hung hăng quét tới. Thế mà, nhìn đạo hỗn độn ngũ hành khí biến thành hỏa long gào thét mà đến, trong mắt Cố Trường Thanh lại không kinh sợ mà còn mừng rỡ, bởi vì theo đạo hỗn độn ngũ hành khí này thức tỉnh, thần thức của Cố Trường Thanh cũng triệt để xác định, phẩm cấp của đạo hỗn độn ngũ hành khí thuộc tính hỏa này đã đạt đến tối cao, chính là một đầu hỗn độn ngũ hành khí thiên phẩm đỉnh cấp. Hàng thật giá thật, vừa vặn có thể bổ sung một trong hai đại lỗ hổng của ta. Khóe miệng Cố Trường Thanh nhếch lên một vệt ý cười, đón đạo hỗn độn ngũ hành khí thuộc tính hỏa kia, nghịch thế mà lên, mà liền tại thời điểm Cố Trường Thanh bắt đầu chém giết cùng đạo hỗn độn ngũ hành khí biến thành hỏa long, tại không xa khu rừng núi này, Kỷ Thần Hỏa, Thiếu Môn chủ Thần Hỏa Tiên Môn, còn có một đám thiên kiêu Thần Hỏa Tiên Môn do hắn thống soái, cũng đã nhận ra dị động bên phía Cố Trường Thanh, từng người cũng không khỏi ném ánh mắt về phía bên này. Chương 1052, hoảng hốt, bên kia là tình huống như thế nào? Kỷ Thần Hỏa nheo mắt lại, nhìn về phía dãy núi kia, ngưng thần một lát, trong mắt hắn, nhất thời nổi lên tinh mang. Đúng thế, hỗn độn ngũ hành khí thuộc tính hỏa, là thiếu chủ đương đại của Thần Hỏa Tiên Môn. Đối với Kỷ Thần Hỏa mà nói, hỗn độn ngũ hành khí thuộc tính hỏa, tự nhiên là chân bảo phá cảnh phù hợp nhất. Mà lại, hắn tu luyện công pháp của Thần Hỏa Tiên Môn, thêm thể chất tiên thiên của hắn bất phàm, hắn có thể hấp thu luyện hóa một hơi ba đầu hỗn độn ngũ hành khí thuộc tính hỏa, dung nhập vào bản thân, Thần Hỏa Tiên Môn, chỉ vì Kỷ Thần Hỏa chuẩn bị một đầu hỗn độn ngũ hành khí thuộc tính hỏa thiên phẩm đỉnh cấp, mà giờ khắc này, nhìn đầu hỗn độn ngũ hành khí biến thành hỏa long đang chinh chiến cùng Cố Trường Thanh trên dãy núi kia, Kỷ Thần Hỏa vững tin, phẩm cấp của đầu hỗn độn ngũ hành khí kia, tuyệt đối cũng đạt tới tầng thứ thiên phẩm đỉnh cấp, sao có thể bỏ lỡ cơ duyên bực này. Lúc này, Kỷ Thần Hỏa phóng lên tận trời, mang theo một đám đồng môn thiên kiêu của Thần Hỏa Tiên môn, lao tới dãy núi kia với tốc độ nhanh nhất. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới phụ cận dãy núi kia. Giờ phút này, phụ cận dãy núi này đã hút đưa tới không ít thiên kiêu tiến vào tạo hóa cổ giới. Trong mắt bọn họ, đều viết đầy ý nóng rực nồng đậm, hỗn độn ngũ hành khí, hơn nữa còn là hỗn độn ngũ hành khí thiên phẩm đỉnh cấp. Dù là thuộc tính ngũ hành khí này, cùng công pháp bọn họ sở tu cũng không tính phù hợp. Giá trị chân quý của nó, cũng vẫn đủ để khiến trong lòng bọn họ nóng bỏng. Nhưng, nhìn Cố Trường Thanh đang giao chiến với đầu hỗn độn ngũ hành khí kia, những thiên kiêu này, đều bản năng nuốt nước miếng. Bọn họ tuy chưa từng nhìn thấy chàng diện Cố Trường Thanh trấn sát U Vân thần tử, nhưng chàng diện Cố Trường Thanh đưa tay trấn áp thất hoàng tử Trung Thiên Tiên Hoàng trước đó, bọn họ đều còn nhớ vẫn còn mới mẻ. Lúc này Cố Trường Thanh đang giao phong cùng đầu hỗn độn ngũ hành khí, bọn họ tự nhiên không có đảm lượng, nhổ răng cọp, chỉ có thể thành thành thật thật đứng một bên, trông mà thèm đầu hỗn độn ngũ hành khí kia. Thì vào lúc trong lòng bọn họ có chút buồn bực, Kỷ Thần Hỏa mang theo một đám thiên kiêu Thần Hỏa Tiên môn đuổi tới, khiến những người này không khỏi ném ánh mắt về phía bọn họ. Đợi thấy rõ người cầm đầu chính là Kỷ Thần Hỏa, trong mắt nhóm thiên kiêu đến trước nhất nhất thời nổi lên một vệt chờ mong. Lại là thiếu môn chủ Thần Hỏa Tiên môn đến đây, cái này tốt, vị thiếu môn chủ này cùng thiếu công chủ Trường Thanh kia khẳng định sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Không tệ, hai bên đều là thiên kiêu nhất lưu của Trung Thiên Tiên giới ta, cũng không biết người nào trong bọn họ có thể thắng lợi. Mọi người thấp giọng nghị luận, trong mắt đều có hiếu kỳ. Bất quá so với Cố Trường Thanh, bọn họ vẫn nhìn kỹ Kỷ Thần Hỏa hơn một chút. Dù sao Cố Trường Thanh hiện tại đã chinh chiến cùng đầu hỗn độn ngũ hành khí thuộc tính hỏa một đoạn thời gian, chắc hẳn đã tiêu hao không ít, mà Kỷ Thần Hỏa lại đang ở trạng thái tinh khí thần viên mãn, đối với thiên kiêu có tầng thứ tương đương mà nói, điểm chênh lệch này đã đủ quyết định thắng bại một trận chiến đấu. Một đám thiên kiêu âm thầm suy đoán thắng bại song phương. Một đám thiên kiêu Thần Hỏa Tiên môn do Kỷ Thần Hỏa mang tới, đã không nhịn được muốn tiến lên, cướp đi đầu hỗn độn ngũ hành khí từ trong tay Cố Trường Thanh. Chú ý tới động tác của bọn họ, Hắc Giao, thuộc hạ của Cố Trường Thanh cười lạnh một tiếng, xoát, một chút, liền cúi vọt tới trước mặt Kỷ Thần Hỏa và những người khác. Các ngươi muốn ra tay, phải qua cửa ải của ta trước đã. Hắc Giao tận mắt nhìn thấy Cố Trường Thanh, hình ảnh đưa tay trấn sát U Vân thần tử, đối với Cố Trường Thanh, đã trung thành tới cực điểm, tuy nhiên phẩm cấp của đầu hỗn độn ngũ hành khí thuộc tính hỏa này cực cao. Rằng co dẫn động uy thế cũng rất bất phàm, nhưng trong mắt Hắc Giao, đầu hỗn độn ngũ hành khí này, cuối cùng vẫn trốn không thoát lòng bàn tay Cố Trường Thanh. Thậm chí có khả năng không cần Cố Trường Thanh tiêu hao quá nhiều. Là lấy, nếu đám người Thần Hỏa Tiên môn này ra tay với nó hiện tại, nếu nó gánh được thì thôi, nếu không gánh được, với thực lực của Cố Trường Thanh, cũng nhất định có thể kịp thời xuất thủ, cứu nó. Đã như vậy, Hắc Giao đương nhiên sẽ không ngồi nhìn đám người Kỷ Thần Hỏa ảnh hưởng Cố Trường Thanh trấn áp đầu hỗn độn ngũ hành khí này. Dù sao, đây chính là cơ hội hiếm thấy, để cho thấy sự trung tâm với Cố Trường Thanh. Tốt một đầu nghiệt xúc, lại còn dám cản ở trước mặt chúng ta. Thấy Hắc Giao cản đường, Kỷ Thần Hỏa còn chưa mở lời, đám thiên kiêu Thần Hỏa Tiên môn phía sau hắn đã lộ ra tức giận. Trước đó bọn họ cũng chú ý tới sự tồn tại của Hắc Giao, nhưng cũng không để ở trong lòng. Một yêu thú tiên quân hậu kỳ mà thôi, cho nó mượn 100 cái gan cũng không dám ngăn ở trước mặt đám thiên kiêu Thần Hỏa Tiên môn bọn họ vào lúc này. Nhưng bây giờ Hắc Giao lại nghênh ngang dám ngăn cản bọn họ, chẳng phải có nghĩa là xúc sinh này căn bản không để Thần Hỏa Tiên môn vào mắt. Sao bọn thiên kiêu Thần Hỏa Tiên môn tâm cao khí ngạo này có thể nhẫn được, ngay cả chủ tử của ngươi cũng không dám phách lối như vậy, chỉ là một đầu nghiệt xúc, chết đi cho ta. Lúc này một vị thiên kiêu Thần Hỏa Tiên môn gầm nhẹ một tiếng, muốn động thủ công phạt Hắc Giao, nhưng còn chưa chờ hắn xuất thủ, Kỷ Thần Hỏa đã đứng ra ngăn cản động tác của hắn. Không nên gấp gáp, Kỷ Thần Hỏa mỉm cười nhìn về phía Cố Trường Thanh đang giao thủ cùng đầu hỗn độn ngũ hành khí, trong mắt hiện ra một vệt vẻ đăm chiêu. Kiên nhẫn chờ một lát, đầu nghiệt xúc này tự mình sẽ ngoan ngoãn mở đường. Thiếu môn chủ, ý này là gì? Một đám thiên kiêu Thần Hỏa Tiên môn đều khẽ giật mình, nhìn về phía Kỷ Thần Hỏa với ánh mắt có chút không hiểu. Kỷ Thần Hỏa cười nhạt một tiếng, ra hiệu bọn họ nhìn về phía Cố Trường Thanh đang chinh chiến cùng đầu hỗn độn ngũ hành khí kia. Một đám thiên kiêu Thần Hỏa Tiên môn nhìn lại, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nét mặt của bọn họ đều trở nên hết sức đặc sắc. Chỉ thấy trên hư không dãy núi, đầu hỗn độn ngũ hành khí biến thành hỏa long đang chém giết cùng Cố Trường Thanh. Chẳng biết từ lúc nào, một đầu cái đuôi đã rủ xuống rơi vào miệng hỏa sơn ẩn giấu bên trong khe rãnh ngàn trượng kia. Với gia trì của dung nham miệng hỏa sơn kia, vết thương nặng đến đâu mà Cố Trường Thanh tạo thành cho nó với một kích, trong công phu mấy hơi thở ngắn ngủi, nó đều có thể tu bổ lại thương thế một lần nữa, tiếp tục quấn đấu với Cố Trường Thanh. Mà Cố Trường Thanh Tuy nói chú ý tới điểm này, nhưng lại tựa như vô kế khả thi, tùy ý hỗn độn ngũ hành khí biến thành hỏa long không ngừng hấp thu dung nham bên trong miệng hỏa. Sơn, thiếu cung chủ Thiên Hằng kiếm cung này, vậy mà không chuẩn bị bảo vật hạn chế hỗn độn ngũ hành khí. Vậy hắn, làm sao có thể thu phục đầu hỗn độn ngũ hành khí này? Một đám thiên kiêu thần hỏa tiên môn, không nhịn được suy cười ra tiếng, cái đám thiên kiêu bị thanh thế chém giết giữa Cố Trường Thanh và hỗn độn ngũ hành khí hấp dẫn tới. Sớm nhất, giờ phút này, cũng chú ý tới vấn đề, từng người, biểu lộ đều biến đến vô cùng hoảng hốt, bình thường lúc hàng phục hỗn độn ngũ hành khí, cao thủ tiên đạo xuất thủ, đều sẽ chuẩn bị sẵn một số bảo vật, lấy Cố Trường Thanh đang đối phó đầu hỗn độn ngũ hành khí thuộc tính hỏa này làm thí dụ. Trong tình huống bình thường, cao thủ tiên đạo đến hàng phục, đều sẽ chuẩn bị một số trọng bảo thuộc tính thủy, dùng để cắt đứt liên hệ giữa hỗn độn ngũ hành khí và bảo địa thiên địa thai nghén nó. Không phải vậy, sẽ giống như Cố Trường Thanh bây giờ, vô luận hắn xuất thủ bao nhiêu lần, đều không thể tạo thành thương tổn thực chất cho hỗn độn ngũ hành khí. Hàng phục, trấn áp, cũng không thể nói đến. Theo tốc độ này, nhiều nhất một phút, Cố Trường Thanh này sẽ xám xịt tự mình rời đi. Không phải vậy, hắn sợ sẽ bị đầu hỗn độn ngũ hành khí này, phản lại đả thương nặng. Chương 1053, luyện hóa, một đám thiên kiêu nghị luận ầm ĩ, nhìn Cố Trường Thanh với ánh mắt tràn đầy ý cân nhắc. Đều chờ đợi nhìn, Cố Trường Thanh sẽ bị đạo hỗn độn ngũ hành khí kia đánh tan trong bao lâu. Kỷ Thần Hỏa đưa tay ra, một đạo kim bát màu đỏ thắm liền hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Phương kim bát này khéo léo đẹp đẽ, toàn thân trong suốt, phảng phất một khối hỏa ngọc, trên đó có từng phù văn thần dị tinh mỹ lưu truyền. Dù là cách nhau hơn ngàn trượng, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ khủng bố ẩn chứa bên trong phương kim bát này. Đây là xí hỏa bát trong truyền thuyết. Nhìn Kỳ Thần Hỏa tế ra trọng bảo trong tay, trong mắt rất nhiều thiên kiêu tại chỗ cũng không khỏi hiện ra vẻ kính sợ. Đây là trọng bảo danh khí cực lớn của Nhất Tông, uy năng của nó cực kỳ khủng bố. Truyền thuyết bên trong nó ẩn dục một đạo chân hỏa hỗn độn, nếu có thể thôi động, thì dù là cường giả cảnh giới nửa bước thiên quân cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Nhưng tông xí hỏa bát này còn có một trọng đặc tính, đó chính là có thể trấn áp thiên địa vạn hỏa. Có tông xí hỏa bát này tương trợ, đạo hỗn độn ngũ hành khí kia coi như có thể thu hoạch được thần hỏa liên tục không ngừng tầm bổ từ miệng núi lửa, cũng vẫn sẽ bị vị thiếu môn chủ này trấn áp thô bạo thu phục. Đây mới thực sự là người làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Còn Thiên Hằng kiếm cung vị thiếu công chủ kia có chút quá vô lễ, một đám thiên kiêu nhịn không được cảm khái lên tiếng, ánh mắt nhìn Cố Trường Thanh cũng không khỏi mang thêm chút ý cân nhắc. Cùng là nắm giữ chuẩn tiên hoàng trấn giữ đạo thống, lần này Cố Trường Thanh biểu hiện lại khiến Thiên Hằng kiếm cung trong lúc vô hình yếu thế hơn thần hỏa thiên môn một bậc. Những tử đệ thiên kiêu của thần hỏa tiên môn kia càng là một mặt hưng phấn, từng người đều ngẩng đầu cực kỳ cao, một bộ dáng vẻ tự hào. Nhìn dáng vẻ đắc ý của bọn hắn, Hắc Giao nhịn không được mở miệng, các ngươi đắc ý cái gì, có chân bảo thì sao? Gia chủ thượng ta, sau đó sẽ thu lấy chân áp đầu hỗn độn ngũ hành khí kia. Đến lúc đó, các ngươi có nhiều chân bảo hơn nữa cũng không phát huy được tác dụng. Nghe được lời Hắc Giao nói, một đám thiên kiêu trung thiên tiên giới tại chỗ đều nhịn không được cười lên. Một đám thiên kiêu thần hỏa tiên môn đi theo Kỷ Thần Hỏa kia, càng là trực tiếp cười phá lên, tốt một đầu Hắc Giao, quả nhiên là hạng lông mang sừng, không ra gì, loại khoác lác này cũng có thể nói ra được. Chủ thượng ngươi nếu nghe được lời này của ngươi, chỉ sợ đều muốn đỏ mặt. Có mấy tên thiên kiêu thần hỏa tiên môn tính cách nhanh nhẹn nhịn không được cười nhạo nói. Hắc Giao cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, nhưng nó vẫn chưa kịp nói gì. Oanh, Cố Trường Thanh sau lưng nó, đang giao thủ với hỏa long biến thành từ đạo hỗn độn ngũ hành khí kia. Thân hình lóe lên, kéo dài khoảng cách với đầu hỏa long kia. Thoạt nhìn, phảng phất Cố Trường Thanh thật sự đã chống đỡ không nổi, chuẩn bị lui ra khỏi chiến trường. Ha ha, Hắc Giao, ngươi hiện tại còn có lời gì để nói? Thấy cảnh này, những thiên kiêu thần hỏa tiên môn kia càng hăng hái. Ánh mắt nhìn Hắc Giao tràn đầy ý nhạo báng, Hắc Giao cũng khẽ giật mình, dưới cái nhìn của nó, hỗn độn ngũ hành khí kia tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của chủ thượng nó mới đúng. Ngay lúc Hắc Giao ngây người, Cố Trường Thanh nhẹ giọng nỉ non, làm nóng người không sai biệt lắm, cũng coi như thăm dò rõ ràng đặc tính của đầu hỗn độn ngũ hành khí này. Giữa tiếng nỉ non, thân ảnh hắn lại cử động, lần này, hắn trực tiếp thúc dục huyền hoàng chung trong cơ thể, huyền hoàng nhị khí trong khoảnh khắc quấn quanh trên người hắn, như hai đầu chân long gia trì vào thân. Khiến khí tức Cố Trường Thanh đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Gia trì hoàn thành, Cố Trường Thanh đột nhiên lóe lên, khi xuất hiện lại, đã đi thẳng tới trên không đầu hỏa long biến thành từ hỗn độn ngũ hành khí kia. Đưa tay một trường, hung hăng ấn xuống, oanh, một đám thiên kiêu tại chỗ chỉ cảm thấy đại địa phảng phất bị cương phong mãnh liệt từ một trường. Này của Cố Trường Thanh mang theo lay động run rẩy một chút, cơ hồ đứng không vững, có chút thiên kiêu thực lực yếu thậm chí lỗ tai còn ông ông tác hưởng. Miệng mũi đều cơ hồ bị lực chấn động một trường này mang theo chấn đến chảy máu. Nhưng bọn hắn căn bản không lo được chú ý những thứ này. Vô luận là bị thương hay không bị thương, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến vị trí một trường kia của Cố Trường Thanh rơi xuống. Theo một trường của Cố Trường Thanh đánh xuống, Hỏa Long biến thành từ hỗn độn ngũ hành khí trước đó còn sinh long hoạt hổ, cường thế vô cùng trong mắt mọi người lại bị một trường này của Cố Trường Thanh đánh tan tại chỗ. Ngay cả cơ hội trở về miệng núi lửa thu lấy thần hỏa trong miệng núi lửa một lần nữa, trọng trấn cờ trống cũng không có, mà trực tiếp bị một trường này của Cố Trường Thanh oanh trở về nguyên hình hỗn độn ngũ hành khí. Sau đó Cố Trường Thanh giương tay vồ một cái, bắt được trước mặt, tại chỗ nuốt vào thể, trấn áp đến thế giới trong cơ thể Cố Trường Thanh. Cái này, nói đùa gì vậy, không cần nói đến thiên kiêu tầm thường, ngay cả kỳ thần hỏa thấy cảnh này cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Nhìn Cố Trường Thanh như nhìn một tên điên, một trường đánh tan hỗn độn ngũ hành khí, hơn nữa còn là hỗn độn ngũ hành khí thiên phẩm đỉnh cấp. Thực lực thế này có thể dùng khủng bố để hình dung. Dù sao tu vi Cố Trường Thanh chỉ có vô thượng tiên vương sơ kỳ mà thôi. Nhưng bây giờ vị hậu bối thiên kiêu vô thượng tiên vương sơ kỳ này lại trực tiếp đem đạo hỗn độn ngũ hành khí này trấn áp vào chính mình thể nội. Hắn đây là muốn chết sao? Hỗn độn ngũ hành khí vô cùng chân quý, nhưng quá trình luyện hóa cũng hung hiểm không kém. Càng là hỗn độn ngũ hành khí đỉnh cấp, độ khó luyện hóa lại càng lớn. Nhất định phải phối hợp các loại thiên tài địa bảo phụ trợ mới có thể áp chế được lực phản vệ của hỗn độn ngũ hành khí. Nếu không, không những không luyện hóa được hỗn độn ngũ hành khí mà ngược lại còn bị hỗn độn ngũ hành khí phản vệ, nhẹ thì cảnh giới rơi xuống, nghiêm trọng thì đạo cơ bị hao tổn, từ đó phá cảnh vô vọng cũng không phải chuyện đùa. Nhưng Cố Trường Thanh lại rất bình tĩnh, tuy Thiên Hằng Kiếm Cung cũng chuẩn bị chân bảo phụ trợ luyện hóa hỗn độn ngũ hành khí hỏa thuộc tính, nhưng phẩm cấp những chân bảo kia đối ứng chỉ là hỗn độn ngũ hành khí hỏa thuộc tính thiên phẩm sơ cấp. Đối với việc mình muốn luyện hóa đạo hỗn độn ngũ hành khí hỏa thuộc tính thiên phẩm đỉnh cấp này, chúng không giúp được gì. Đây cũng là nguyên nhân Cố Trường Thanh chiến đấu lâu như vậy với đạo hỗn độn ngũ hành khí hỏa thuộc tính này. Lấy thực lực Cố Trường Thanh thêm Huyền Hoàng Trung gia trì, thật muốn trấn áp đạo hỗn độn ngũ hành khí hỏa thuộc tính này chỉ là chuyện lật tay, nhưng trấn áp xong luyện hóa lại không dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ sau khi chinh chiến với đạo hỗn độn ngũ hành khí này, Cố Trường Thanh đã quen thuộc bản chất pháp tắc của nó, giờ phút này sau khi đưa tay trấn áp xong liền có thể đem nó trực tiếp trấn áp nhập thể, bắt đầu luyện hóa. Cố Trường Thanh ánh mắt yên tĩnh, nhưng một đám thiên kiêu tại tràng lại khó có thể bình tĩnh. Kỳ thần hỏa càng gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh. Thân là truyền nhân chuẩn tiên hoàng, từ khi kỳ thần hỏa bước lên con đường tu hành đến nay, luôn khinh thường thế hệ cùng trang lứa, nếu không thì cũng là cùng người khác nổi danh. Nhưng bây giờ Cố Trường Thanh lại khiến hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Kẻ này chẳng lẽ thật có thể cưỡng ép trấn áp đạo hỗn độn ngũ hành khí thiên phẩm đỉnh cấp này? Kỳ thần hỏa nhẹ giọng nỉ non, trong mắt có nồng đậm sự khẩn trương. Một giây sau, phảng phất Cố Trường Thanh nghe được tiếng nỉ non của kỳ thần hỏa, khí tức trong cơ thể hắn rung động, một cỗ hỏa quang hừng hực khó nói lên lời gào thét ra từ trong cơ thể Cố Trường Thanh, dùng hành động thực tế cho kỳ thần hỏa đáp án. Kỳ thần hỏa từng luyện hóa một đạo hỗn độn ngũ hành khí hỏa thuộc tính, quá rõ ràng ba động thần hỏa này chính là một trong những biểu tượng của việc sơ bộ luyện hóa hỗn độn ngũ hành khí. Nói cách khác, Cố Trường Thanh không những trấn áp được đạo hỗn độn ngũ hành khí này mà còn không mượn nhờ bất luận ngoại vật phụ trợ nào, liền cưỡng ép luyện hóa đạo ngũ hành khí này. Đây là thiên phú kinh khủng viễn siêu tất cả thiên kiêu tại chỗ, bao gồm cả kỳ thần hỏa. Kẻ này thật chỉ có vô thượng tiên vương sơ kỳ. Chương 1054, tiên đế phía trên. Kỳ thần hỏa nhìn Cố Trường Thanh tự lẩm bẩm, trong mắt đều có sự chênh lệch và thất bại không thể che giấu. Cố Trường Thanh thì bình tĩnh hơn nhiều, chỉ là hai mắt nhỏ minh cẩn thận thể ngộ biến hóa của thân thể chính mình. Đạo hỗn độn ngũ hành khí này, nói một cách nghiêm chỉnh là đầu hỗn độn ngũ hành khí đầu tiên hắn luyện hóa. Mặc dù chỉ là sơ bộ luyện hóa, nhưng Cố Trường Thanh có thể cảm nhận rõ ràng, dưới sự gia trì của hỗn độn ngũ hành khí này, pháp tắc hỗn độn trong thế giới cơ thể hắn càng trở nên hoàn thiện. Thế giới trong cơ thể cũng vì vậy càng trở nên siêu nhiên, vững chắc hơn, khó trách nhiều thiên kiêu vì một đạo hỗn độn ngũ hành khí đỉnh cấp mà chấp nhất truy cầu đến vậy. Càng có nhiều thiên kiêu dù biết tiềm lực mình không đủ, vẫn liều mạng muốn luyện hóa thêm một đạo hỗn độn ngũ hành khí vào cơ thể. Cho dù vì vậy mà vẫn lạc cũng không tiếc, hỗn độn ngũ hành khí thật sự là thần vật nghịch thiên cải mệnh. Luyện hóa càng nhiều, tiên đạo căn cơ liền càng phát ra vững chắc, tiềm lực cũng càng khủng bố hơn. Thêm một đầu hỗn độn ngũ hành khí gia trì, tương lai có thể so với thiên kiêu cùng tầng thứ ban đầu thêm một đại cảnh giới. Từ đó song phương liền có một trời một vực, đổi lại là ta có cơ hội khẳng định cũng nghĩ như vậy. Cố Trường Thanh nhẹ giọng tự nói, trong mắt có một vệt tinh mang như điện, chờ sau khi kết thúc hành trình tạo hóa cổ giới, hắn chuẩn bị tìm thêm một vị đạo lữ thích hợp. Mặc dù nói hiện tại mình dưới sự phụ trợ của Nguyên Thủy Thiên Công, có thể hấp thu luyện hóa trọn vẹn năm đầu hỗn độn ngũ hành khí, đã là tiềm năng mà 99% thiên kiêu trẻ tuổi trung thiên tiên giới nằm mơ cũng không dám xa cầu. Nhưng Cố Trường Thanh cũng không vì vậy mà cảm thấy thỏa mãn. Tiên vực cuồn cuộn, cửu trọng thiên mặt đất bao la, trung thiên tiên giới bất quá chỉ là khởi điểm mà thôi. Chỉ là làm đến đệ nhất nhân thiên kiêu trẻ tuổi trung thiên tiên giới, xa không đủ để Cố Trường Thanh thỏa mãn, lại càng không cần phải nói mục tiêu của hắn vốn không thấp. Muốn phục sinh sư tôn thương Ngô Tiên Vương, ít nhất phải tu luyện tới tiên đế phía trên, muốn thành tựu các loại cảnh giới kia, cần ta phải đánh xuống vô thượng đạo cơ ngay từ giai đoạn tiên vương. Trong lòng trầm ngâm, Cố Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp thôi động Nguyên Thủy Thiên Công, bắt đầu thôi diễn. Rất nhanh, hắn lại lần nữa cảm ứng được một phương hướng, Hắc Giao, khu vực kia, người có từng gặp được cơ duyên loại hình hỗn độn ngũ hành khí? Cố Trường Thanh nhìn về phía Hắc Giao, Hắc Giao giờ phút này đang đắc ý dương dương nhìn Kỷ Thần Hỏa và những người bị Cố Trường Thanh rung động đến lỡ lời kia, một đôi mắt tràn đầy khoái ý và kiêu ngạo, nghe được Cố Trường Thanh tra hỏi, nó nhất thời lấy lại tinh thần, vội vàng thay đổi bộ dáng cao ngạo, nịnh nọt tiến tới bên Cố Trường Thanh, nhìn về phía phương hướng Cố Trường Thanh chỉ, sau khi cố gắng nhớ lại một lát, Hắc Giao gật đầu hung hăng, chủ thượng quả nhiên thần cơ diệu toán, trước đây ở đó hoàn toàn chính xác có chân quý cơ duyên xuất thế. Coi như không phải hỗn độn ngũ hành khí đỉnh cấp, giá trị cũng sẽ không kém đi đâu. Chủ công quả nhiên có 102, căn bản không phải một ít ếch ngồi đáy giếng có thể so sánh. Kỷ Thần Hỏa chỉ huy một đám thiên kiêu thần hỏa tiên môn sau khi nghe Hắc Giao nịnh nọt Cố Trường Thanh xong, vẫn không quên giấy mình hai câu, cả đám đều không khỏi biến sắc, trên mặt đều có tức giận hiện lên, mà khi bọn hắn thấy Cố Trường Thanh chỉ huy Hắc Giao chuẩn bị rời khỏi, những thiên kiêu này càng triệt để ngồi không yên, nóng lòng muốn thử, muốn chặn Cố Trường Thanh lại. Chú ý tới động tác của bọn hắn, Cố Trường Thanh nhíu mày, nhìn bọn hắn với ánh mắt như cười mà không phải cười. Cảm nhận được hàn ý toát ra trong mắt Cố Trường Thanh, đám thiên kiêu thần hỏa tiên môn này đều dùng mình một cái. Nhưng nghĩ đến giá trị đạo hỗn độn ngũ hành khí hỏa thuộc tính thiên phẩm đỉnh cấp kia, bọn hắn rốt cuộc không muốn dễ dàng từ bỏ, vô ý thức nhìn về phía thiếu môn chủ của mình, nhưng vượt quá dự liệu của bọn hắn là Kỷ Thần Hỏa chẳng những không đứng ra cùng bọn hắn ngăn cản Cố Trường Thanh mà ngược lại bước nhanh về phía trước, ngăn cản chính bọn họ, càng chủ động chắp tay mở miệng với Cố Trường Thanh, "Trường Thanh thiếu công chủ thứ tội, các sư đệ sư muội của ta không có ý mạo phạm." "Thiếu công chủ cứ tự nhiên." "Thiếu môn chủ, ngươi," nghe được lời Kỷ Thần Hỏa nói, một đám thiên kiêu thần hỏa tiên môn không khỏi biến sắc, nhìn về phía thiếu môn chủ của mình với ánh mắt đầy kinh ngạc. Ngay cả những thiên kiêu đứng ngoài quan sát cũng nhìn về phía Kỷ Thần Hỏa, trong mắt tràn đầy không hiểu. Cố Trường Thanh cũng không khỏi nhíu mày, nhìn chằm chằm Kỷ Thần Hỏa một cái, mỉm cười, "Tốt, đã thiếu môn chủ nói vậy, vậy ta cáo từ." Nói xong, Cố Trường Thanh vỗ Hắc Giao, để Hắc Giao cõng hắn, hướng về nơi xa cực tốc lao đi. Mắt thấy Cố Trường Thanh rời đi, chúng thiên kiêu thần hỏa tiên môn trong lòng có một vạn cái không hiểu, rốt cục nhịn không được. Bọn hắn súng lại đến trước mặt Kỷ Thần Hỏa, từng người trong mắt đều viết đầy không cam lòng và không hiểu. "Sư huynh, chúng ta làm gì phải cúi đầu trước Cố Trường Thanh kia?" "Đúng vậy sư huynh, đó chính là hỗn độn ngũ hành khí hỏa thuộc tính thiên phẩm đỉnh cấp. Dù trưởng giáo lão tổ ra mặt, sắp xếp nhân mạch, cũng cần một thời gian tương đối dài mới có cơ hội tìm được một đạo. Thậm chí một đạo cũng không tìm được. Sư huynh là tương lai của thần hỏa tiên môn, hỗn độn ngũ hành khí này liên quan đến đạo cơ của sư huynh, sao có thể dễ dàng buông bỏ như vậy?" Kỷ Thần Hỏa nhìn ánh mắt khó hiểu của các sư đệ sư muội trước mặt, trong lòng có chút cảm động, các sư đệ sư muội này tuy đang chất vấn, nhưng cũng là vì Kỷ Thần Hỏa hắn suy tính. Nghĩ đến đây, Kỷ Thần Hỏa trong lòng đối với việc bỏ qua đạo hỗn độn ngũ hành khí này không còn chút tiếc nuối nào. Hắn nhìn mọi người trước mặt, mỉm cười mở miệng nói, "Lời chư vị sư đệ sư muội, ta đều hiểu, nhưng thực lực của Trường Thanh thiếu công chủ, mọi người cũng đã thấy rõ, hắn đâu phải kẻ vớ vẩn, sư huynh làm gì dài người khác chí khí, diệt uy phong mình." Lời Kỷ Thần Hỏa vẫn chưa nói xong, một vị thiên kiêu trẻ tuổi tính cách xưa nay xúc động đã nhịn không được mở miệng, "Cố Trường Thanh kia dù yêu nghiệt đến đâu thì sao? Sư huynh đệ chúng ta hợp lực bố trí đại trận, chẳng lẽ còn không trấn áp được hắn một người? Tính cả đầu Hắc Giao kia, chúng ta cũng có thể đối phó." Những thiên kiêu còn lại đứng ngoài quan sát nghe vậy cũng đều thầm gật đầu. Trước đây bọn hắn cảm thấy không hiểu trước lựa chọn cuối cùng của Kỷ Thần Hỏa cũng là vì lẽ này. Cố Trường Thanh tuy thực lực không tầm thường, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một người, Kỷ Thần Hỏa bên này lại có thần hỏa tiên môn nhiều tiên đạo thiên kiêu vì hắn giúp đỡ. Nhưng Kỷ Thần Hỏa chỉ lắc đầu, một câu liền khiến mọi người á khẩu không trả lời được. "Chúng ta hợp lực có lẽ có thể thắng, nhưng tổn thất cũng sẽ thảm trọng, chư vị sư đệ sư muội đều là trụ cột tương lai của thần hỏa tiên môn ta. Ta không thể vì một đạo hỗn độn ngũ hành khí mà liều mạng của các ngươi. Hỗn độn ngũ hành khí tuy quý giá, nhưng các ngươi mới là căn cơ thống soái thần hỏa tiên môn tương lai của ta." "Kỷ Thần Hỏa," nghe Kỷ Thần Hỏa nói, một đám thiên kiêu thần hỏa tiên môn vốn còn vô cùng không cam lòng khẽ giật mình. Chợt, trong mắt đều có cảm động hiện lên, các thiên kiêu khác nhìn Kỷ Thần Hỏa cũng đều có biến hóa trong ánh mắt. Mặc kệ lời này của Kỷ Thần Hỏa xuất phát từ thu phục nhân tâm hay thật sự nghĩ như vậy, thì việc hắn từ bỏ hỗn độn ngũ hành khí đã đủ chứng minh kẻ này lòng dạ bất phàm. Không hổ là người kế nhiệm tương lai của một chuẩn tiên hoàng đạo thống. Ngay cả Cố Trường Thanh xa xa kia cũng không khỏi khẽ vuốt cằm. Hắn cao nhìn Kỷ Thần Hỏa thêm một chút, ngược lại, Hắc Giao phía dưới Cố Trường Thanh nhịn không được bênh vực chủ thượng. Bọn hắn tuy đã rời đi, nhưng lấy thần thức của bọn hắn, nghe được lời Kỷ Thần Hỏa bên này vẫn dễ như trở bàn tay. Hắc Giao chỉ cảm thấy Kỷ Thần Hỏa và những người kia thật không biết tự lượng sức mình. cho rằng hợp lực liền có thể thắng qua chủ thượng của mình. Thật là chuyện nực cười. Được rồi, việc của người khác ngươi không nên suy nghĩ nhiều, đàng hoàng dẫn đường đi. Cảm nhận được ý nghĩ của Hắc Giao, Cố Trường Thanh cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ đầu Hắc Giao rồi nhìn về phía trước. Hắn đã phát giác được vị trí của đạo hỗn độn ngũ hành khí thứ hai kia. Không còn xa nữa, chương 1055, Lão Tổ Kiếm Phù. Hắc Giao lần theo phương hướng Cố Trường Thanh nhìn qua, đập vào mắt nó là một lối vào động đá dưới đất. Tuy tiếp tới gần, nhưng nó có thể cảm giác được một cỗ khí thế vô cùng lạnh thấu xương từ bên trong động đá truyền ra. Trước đây, động đá này có một đầu đại yêu cảnh nửa bước thiên quân chiếm cứ. Tiểu Giao không dám tùy tiện tới gần, nhưng Tiểu Giao nhớ rất rõ trong ký ức, nơi này từng có một đạo uy áp vô cùng sắc bén bạo phát ngàn năm trước. Hẳn là một đạo hỗn độn ngũ hành khí thuộc tính kim. Quần dục từ bên trong, Hắc Giao nhanh chóng giới thiệu tình huống cho Cố Trường Thanh. Cố Trường Thanh gật đầu, nhìn về phía cửa động đá, trong mắt cũng có chờ mong. Trước đó hắn không tới gần nơi này, hiện tại, khi ở gần, cảm ứng thần thức của Cố Trường Thanh cũng có chút rõ ràng. Hắn có thể xác định, bên trong động đá này ẩn giấu một đạo hỗn độn ngũ hành khí thuộc tính kim. Đồng thời, phẩm giai tuyệt đối đạt tới tầng thứ thiên phẩm, hy vọng nó cũng là thiên phẩm đỉnh cấp như đạo hỗn độn ngũ hành khí thuộc tính hỏa trước đó. Cố Trường Thanh chờ mong trong lòng, liền thúc dục Hắc Giao chuẩn bị tiến vào trong động đá vôi thăm dò. Nhưng chưa chờ hắn tới gần động đá, xoát, hơn 10 đạo độn quang từ trong động đá vôi cấp tốc lướt đi. Người cầm đầu, Cố Trường Thanh không xa lạ gì, chính là Xích Phong thần nữ đã lên tiếng mời hắn đồng hành trước đó. Chỉ là, Xích Phong thần nữ tiêu sái vô cùng, siêu thoát khỏi trần thế trước đây, còn có một đám thiên kiêu Xích Phong kiếm tông đi theo nàng. Giờ phút này đều xám xịt mặt mày, chật vật không chịu nổi, mặt ai cũng viết đầy vẻ hốt hoảng, nhìn thấy Cố Trường Thanh và Hắc Giao đứng ở cửa động đá. Bọn hắn đều không khỏi khẽ giật mình, nhưng chưa kịp bọn hắn mở miệng, trong động đá một đạo thu hống vô cùng kinh người đã truyền vang tới. Giống thú hống chấn thiên, phảng phất có thể uống nát vạn dặm sông núi. Nghe thấy tiếng thú hống này, Xích Phong thần nữ và một đám thiên kiêu Xích Phong kiếm tông đều biến sắc. Bọn hắn căn bản không lo được nói nhiều với Cố Trường Thanh, lập tức thúc dục độn quang tiếp tục đào vong về phía xa. Chỉ có Xích Phong thần nữ thoáng bình tĩnh hơn một chút. Trước khi chạy trốn, nàng vẫn không quên nhắc nhở Cố Trường Thanh, hai người chớ ngẩn người, mau rời khỏi đây, nơi này không nên ở lâu. Nhìn vẻ hoảng hốt của Xích Phong thần nữ và những người khác, Hắc Giao có chút trợn tròn mắt. Tuy nó không nhận ra Xích Phong thần nữ, nhưng có thể cảm nhận được, tu vi của Xích Phong thần nữ, dù không sánh bằng chủ thượng của mình thì cũng cùng cấp bậc với U Vân thần tử. Kỷ thần hỏa trước đây, đều là thiên kiêu tiên vực, mà trong ký ức của nó, động đá này chỉ có một đầu Xích Kim Tiên Lang cảnh nửa bước thiên quân trấn thủ. Chỉ là một con Xích Kim Tiên Lang cảnh nửa bước thiên quân. Nó, Hắc Giao không chống lại được, nhưng với thiên kiêu cấp bậc Xích Phong thần nữ, dù thế nào cũng không đến mức chật vật đến tình trạng như vậy. Ngay lúc Hắc Giao mê hoặc, ầm ầm kèm theo một trận chấn động thanh thế to lớn, trong động đá, một cỗ khí tức kinh khủng phun ra ngoài, như ngàn vạn ngọn núi khó chịu cùng nhau bạo phát, uy thế đó đâu phải nửa bước thiên quân có thể sánh ngang. Tuyệt đối đạt đến thiên quân cảnh, mà lại không phải thiên quân sơ kỳ bình thường. Hai mắt Hắc Giao đột nhiên trợn to, nhìn về phía trong động đá, chỉ thấy, theo cỗ khí thế mãnh liệt kia phi tốc tới gần, một đầu thiên lang toàn thân mọc lân phiến màu vàng kim. Khí tức hừng hực, hai mắt hung mang ngập trời, từ trong động đá ngang nhiên nhảy ra. Chỉ là cương phong nó mang theo đã cơ hồ muốn đánh nát hư không. Đây là Xích Kim Tiên Lang, nhưng sao nó có hai đầu? Mà cỗ khí tức này, hai mắt Hắc Giao trừng lớn nhất, nhìn con Xích Kim Tiên Lang kia, trong mắt viết đầy e ngại và hoảng hốt, nó tu luyện thế nào mà đạt tới tầng thứ thiên quân trung kỳ? Hắc Giao nhịn không được hú lên quái dị, mang theo Cố Trường Thanh, nó quay đầu muốn chạy trốn, thực lực của Xích Kim Tiên Lang đã vượt xa dự đoán của nó. Dù chủ thượng của mình thực lực siêu quần, đối đầu với Xích Kim Tiên Lang thiên quân trung kỳ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Nhưng chưa chờ Hắc Giao chạy được bao xa, trong mắt thú đồng của Xích Kim Tiên Lang đã nổi lên một vệt đùa cợt vô cùng nhân tính hóa. Chỉ là một con giun, còn muốn đào tẩu dưới vuốt bản quân. Xích Kim Tiên Lang giữ tợn cười một tiếng, miệng nói tiếng người, đồng thời ngang nhiên vung chảo, xoát, năm đạo cương khí màu đỏ như phi kiếm bạo lướt từ đầu ngón vuốt của nó. Trong khoảnh khắc, chúng đuổi kịp Hắc Giao, trực tiếp chém vào phía trước Hắc Giao. Chúng chém ra một vết nứt trong hư không phía trước Hắc Giao. Thời không loạn lưu mãnh liệt ầm vang xông ra, đây không phải thời không loạn lưu bình thường, dẫn động thời không loạn lưu trong tạo hóa cổ giới này, dù là thiên quân tới gần cũng có thể bị xoắn nát. Trọng thương, bị thời không loạn lưu chặn đường, Hắc Giao ngăn cản giữa không trung, trong mắt càng thêm sợ hãi, nó đã minh bạch vì sao thực lực Xích Kim Tiên Lang đột phá nhanh như vậy. Xích Kim Tiên Lang này luyện hóa, thôn phệ đạo hỗn độn ngũ hành khí thuộc tính kim kia. Chỉ có gia trì của đạo hỗn độn ngũ hành khí tầng thứ thiên phẩm kia mới khiến Xích Kim Tiên Lang nắm giữ lực phá hoại kinh khủng như vậy, nếu không, dù nó tu thành thiên quân trung kỳ cũng nhất định không thể có lực sát thương khoa trương như vậy. Chủ thượng, chúng ta làm sao bây giờ? Hắc Giao nhịn không được nhìn Cố Trường Thanh, trong mắt nó có chờ mong, nhưng nhiều hơn là tuyệt vọng. Dù chủ thượng của mình thiên phú tuyệt đại, thực lực bất phàm, nhưng sự khác biệt về cảnh giới, thực lực quá lớn bày ra trước mắt, Hắc Giao thực sự không nghĩ ra còn có thể có cách phá cục nào. Ngay lúc Hắc Giao sợ hãi tuyệt vọng, xoát, Xích Phong thần nữ đã chạy xa một đoạn nhìn thấy Cố Trường Thanh chủ tớ bị Xích Kim Tiên Lang ngăn. Chờ, trong đôi mắt đẹp của nàng không khỏi nổi lên một vệt do dự. Sau một hồi do dự ngắn ngủi, Xích Phong thần nữ làm việc nghĩa không chùn bước, vòng trở lại trong ánh mắt hoảng hốt của một đám đồng môn thiên kiêu. Nàng tới sau lưng Cố Trường Thanh với tốc độ nhanh nhất, giơ tay ném ra một đạo tiên phù, theo tiên phù vỡ tan, oanh, một đạo pháp kiếm hư ảnh vô cùng sáng chói rơi xuống trong tay nàng, khiến khí tức của Xích Phong thần nữ đột nhiên tăng vọt. Đây là kiếm phù một vị lão tổ thiên quân cảnh vô thượng của Xích Phong kiếm tông ta lưu lại, có thể hiển hóa một bộ phận thần lực của vị lão tổ kia. Với sự gia trì của pháp kiếm biến thành thần lực này, thực lực ta có thể sánh ngang thiên quân trung kỳ trong thời gian ngắn. Xích Phong thần nữ nhanh chóng truyền âm cho Cố Trường Thanh, vừa nhìn chằm chằm Xích Kim Tiên Lang, trong mắt có quyết ý hiện lên, hằng cổ kiếm tiên chắc chắn cũng chuẩn bị át chủ bài cho ngươi. Mau chóng vận dụng, ngươi và ta liên thủ, chu sát kẻ này. Giống, dù không nghe thấy truyền âm của Xích Phong thần nữ, nhưng nhìn thấy Xích Phong thần nữ vòng trở lại, còn tế ra pháp kiếm hư ảnh này, Xích Kim Tiên Lang sao đoán không ra ý nghĩ của Xích Phong thần nữ. Nó gầm nhẹ một tiếng, giơ một chảo hung hăng chộp về phía Xích Phong thần nữ. Nó phải thừa dịp Cố Trường Thanh chưa xuất thủ, đánh lui Xích Phong thần nữ trước. Chương 1056, kiếm trận chi uy. Nhìn thấy Xích Kim Tiên Lang vung chảo đến, Xích Phong thần nữ lập tức biến sắc, nhưng trước khi đến nàng đã chuẩn bị tâm lý tốt. Lúc này, nàng cắn chặt răng, thúc động pháp kiếm thủ trước người, làm tư thế phòng ngự, nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị nghênh đón thế công của Xích Kim Tiên Lang, trong mắt Xích Kim Tiên Lang lại nổi lên một vệt vẻ cười nhạo quỷ dị. Sau đó, trong ánh mắt hoảng hốt của Xích Phong thần nữ, chảo kia của Xích Kim Tiên Lang vào thời khắc sống còn, đột nhiên thu về, nó hung hăng chộp về phía Cố Trường Thanh bên cạnh, người dường như còn chưa lấy lại tinh thần. Không tốt, Xích Phong thần nữ lập tức biến sắc, liền muốn chuyển thủ thành công, nhưng không kịp nữa, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn móng vuốt tích chứa ý lạnh thấu xương kim thiết kia rơi vào giữa lưng Cố Trường Thanh. Nhưng trong lúc nguy cấp này, một vệt thần hỏa đỏ thắm chợt hạ xuống từ một phương hướng khác. Oanh, một tiếng, nó chặn trước móng vuốt Xích Kim Tiên Lang, đẩy lui cả Xích Kim Tiên Lang và sói chảo trăm bước. Hô, may mà ta tới kịp thời. Hai vị đạo hữu, trận chiến này để Kỷ Mỗ cũng nhúng tay thì sao? Thanh âm Kỷ Thần Hỏa vang lên từ đằng xa, hắn nghiền nát tiên phù bỏ qua, rồi lại đưa tay, tế ra một đạo tiên phù nữa, đầu nhập vào Xí Hỏa Bát bên trong. Theo tiên phù gia trì, đạo thần hỏa trong Xí Hỏa Bát có danh xưng có thể đốt giết thiên quân nhất thời bay lên. Dưới sự thúc động của thần lực tích chứa trong tiên phù, nó rốt cục bị Kỷ Thần Hỏa tỉnh lại, như một con thần mãng đỏ rực, vờn quanh Kỷ Thần Hỏa. Kỷ Thần Hỏa cùng với thần hỏa cũng gia nhập chiến trường này. Cùng Cố Trường Thanh, Xích Phong thần nữ kề vai chiến đấu. Kỷ Thần Hỏa, ngươi tới thật đúng là kịp thời. Nhìn thấy Kỷ Thần Hỏa tiến vào chiến trường từ xa, một đám thiên kiêu Xích Phong kiếm môn vốn còn cảm thấy thần nữ của mình quá xúc động đều nhẹ nhàng thở ra. Các thiên kiêu thần hỏa tiên môn và các thiên tài trung thiên tiên giới ở phụ cận cũng bị khí tức của Xích Kim Tiên Lang hấp dẫn và cùng Kỷ Thần Hỏa chạy tới xem xét tình hình. Tất cả đều tụ tập lại, nhìn Cố Trường Thanh ba người đang giằng co với Xích Kim Tiên Lang. Trong mắt bọn hắn có chút kích động, lại có chút khẩn trương. Không ngờ lần này đi tạo hóa cổ giới, chúng ta lại may mắn được chứng kiến thiên kiêu chi chiến như vậy. Không biết trận chiến này ai sẽ thắng. Ta đoán ba vị thiên kiêu này liên thủ nhất định có thể thủ thắng. Thiên kiêu thần hỏa tiên môn đã được chứng kiến thực lực Cố Trường Thanh trước đây. Dù có chút khó chịu Cố Trường Thanh cướp đi đạo hỗn độn ngũ hành khí thuộc tính hỏa kia, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận thực lực Cố Trường Thanh đích thực ngang bằng thiếu chủ của bọn hắn, thậm chí còn cao hơn một chút. Nhưng trong lúc mọi người chờ mong, kích động, Cố Trường Thanh cuối cùng mở miệng, ta xin tâm lĩnh hảo ý của hai vị, bất quá đầu Xích Kim Tiên Lang này giao cho ta một người đối phó là được. Thanh âm Cố Trường Thanh bình tĩnh, nhưng rơi vào tai mọi người lại không khác gì sấm sét, khiến vẻ mặt mọi người đều biến đổi. Kỷ Thần Hỏa và Xích Phong thần nữ càng nhíu mày. Xích Phong thần nữ mở miệng trước, Trường Thanh thiếu công chủ đừng hiểu lầm, lần này ta trở lại không phải tranh đoạt chiến lợi phẩm của ngươi, chỉ là đền bù sai lầm của ta thôi. Dù sao Xích Kim Tiên Lang này thức tỉnh, kinh động vì ta, ta không thể ngồi nhìn nó chém giết ngươi. Ta ngược lại không có nhiều cân nhắc như vậy, chỉ cảm thấy ngươi chết ở đây đáng tiếc thôi. Kỷ Thần Hỏa nhún vai, ánh mắt rõ ràng có chút khó chịu nhưng vẫn cố nén nói. Nhưng ngươi yên tâm, ta cũng không cướp đoạt chiến lợi phẩm này. Sau khi chém Xích Kim Tiên Lang, đạo hỗn độn ngũ hành khí trong cơ thể nó vẫn thuộc về ngươi. Ta sẽ không tranh đoạt. Nghe lời hai người, một đám thiên kiêu nhìn Cố Trường Thanh ánh mắt có chút bất mãn. Bọn hắn chỉ cảm thấy Cố Trường Thanh còn tính toán chi li những thứ này vào lúc này thật mất phong độ. Xích Kim Tiên Lang thì khỏi phải nói. Nó gầm nhẹ một tiếng, nhìn Cố Trường Thanh, trong mắt tràn ngập sát ý. Tiểu quỷ nhân tộc, ta nhiều năm không gặp người càn rỡ như ngươi. Nó nói, lăn tới đây, bản quân cho ngươi biết trước đây ngươi nói muốn một mình đối phó ta cuồng vọng đến mức nào. Nói xong, Xích Kim Tiên Lang gào rú một tiếng, thân sói to lớn như núi nhỏ bạo phát tốc độ kinh khủng khác biệt hoàn toàn với thể phách. Toàn bộ thân sói hóa thành một đạo thần quang màu vàng kim hừng hực. Trong khoảnh khắc vượt qua khoảng cách hơn 100 bước, hung hăng chém về phía cổ Cố Trường Thanh. Thấy cảnh này, Xích Phong thần nữ cùng Kỳ Thần Hỏa lập tức biến sắc, định ra tay giúp đỡ, nhưng còn chưa chờ bọn họ hành động, Cố Trường Thanh đã đưa tay, ông, đại đạo kiếm ong ong rung lên. Cùng lúc đó, trong cơ thể Cố Trường Thanh, Huyền Hoàng Trung cuồn cuộn oanh minh, Huyền Hoàng nhị khí trong thời khắc này gào thét mà lên, gia trì lên thân thể Cố Trường Thanh, theo kiếm của Cố Trường Thanh chém ra, oanh, một đạo trùng thiên kiếm quang, lôi cuốn Huyền Hoàng tháp bao hàm Huyền Hoàng nhị khí, giống như một đầu chân long, thức tỉnh dưới kiếm của Cố Trường Thanh. Gào thét, cùng kim quang biến thành từ Xích Kim Tiên Lang, hung hăng va chạm vào nhau, răng rác, trong nháy mắt hai đạo thần lực va chạm, trùng thiên tiên quang che đậy tầm mắt mọi người, Xích Phong thần nữ cùng Kỷ Thần Hỏa, tức thì bị hai cỗ thần lực đối trùng mang theo ba động mãnh liệt, chấn liên tiếp lui về phía sau, ngay cả bọn họ hai người còn như thế, những thiên kiêu quan chiến khác thì lại càng không cần phải nói. Phản ứng chậm, trực tiếp bị cuốn bay lên vạn bước, phản ứng nhanh, sớm lùi lại, nhưng dù vậy, thân ảnh cũng bị gợn sóng kia khuấy động một trận lảo đảo. Suýt nữa ngã xuống đất, nhưng bọn họ đều không lo chú ý những thứ này, rất nhiều thiên kiêu còn chưa ổn định thân hình, liền vội vã đem ánh mắt ném về nơi thần lực đụng nhau. Theo thần quang tan đi, xoát, một đạo thân ảnh từ nơi đụng nhau bay ngược lên, máu tươi cuồng phún, dẫn tới mọi người ánh mắt đều hội tụ về phía thân ảnh kia. Đợi thấy rõ thân ảnh kia sau, tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm Xích Phong thần nữ cùng Kỳ Thần Hỏa, đều không khỏi đồng tử co rụt lại, trong mắt đều hiện lên vẻ nồng đậm khó tin, đơn giản là thân ảnh kia không ai khác, chính là Xích Kim Tiên Lang, đại yêu thiên quân trung kỳ, trước đây vô cùng cao cao tại thượng, cường thế tới cực điểm. Ngao ô, Xích Kim Tiên Lang thê thảm chu lên, toàn bộ xương cốt kinh mạch trong thân thể sói đều theo cự lực lôi cuốn từ một kiếm của Cố Trường Thanh mà phá đoạn, toàn thân đẫm máu, miệng mũi đều tràn ra tia máu, bộ dáng thê thảm, khí tức cũng uể oải tới cực điểm, toàn bộ thân thể sói cuồn cuộn bay ngược hơn vạn trượng trên vân hải. Mới miễn cưỡng dừng hẳn, nhưng dừng hẳn về sau, Xích Kim Tiên Lang không còn phách lối như trước đó, nhìn về phía Cố Trường Thanh không hề bị thương, thần quang tiêu tán, Xích Kim Tiên Lang trong mắt đều viết đầy e ngại cùng hoảng sợ. Không chút do dự kêu rên một tiếng, nó liền cụp đuôi xoay người, hướng về lai lịch của nó, bên trong động đá dưới lòng đất cấp tốc trốn chạy. Chủ thượng, tuyệt đối không thể thả nó đi, bên trong động đá dưới lòng đất có rất nhiều thông đạo. Một khi để nó đào tẩu, muốn đuổi theo lại thì khó khăn. Hắc Giao thấy thế, nhất thời hoàn hồn từ trong rung động, hoảng vội mở miệng nhắc nhở. Xích Phong thần nữ đã từng tiến vào động đá dưới lòng đất, cũng vội vàng gật đầu, Hắc Giao nói không sai, Trường Thanh thiếu cung chủ, Trường Thanh đạo huynh, chớ có thả đi thú lùng đi. Cố Trường Thanh gật gật đầu, mỉm cười mở miệng, yên tâm đi, nó trốn không thoát, tiếng nói vừa dứt, dường như đáp lại lời Cố Trường Thanh, oanh, một đạo cuồn cuộn kiếm trận ầm vang dâng lên tại lối vào động đá dưới lòng đất. Đúng lúc, phong kín đường đi của Xích Kim Tiên Lang, kiếm trận này, không phải Cố Trường Thanh nguyên thủy sát trận, thì còn có thể là gì? Chương 1057, đáng sợ một kiếm. Răng rác, nguyên thủy sát trận ầm vang dâng lên, bất ngờ xuất hiện tại lối vào động đá dưới lòng đất. Phong kín đường đi của Xích Kim Tiên Lang, Xích Kim Tiên Lang vội vàng không kịp chuẩn bị, trùng điệp đâm vào sát trận này, khiến linh quang sát trận đều lấp lóe một trận, không thể không nói, Xích Kim Tiên Lang thiên quân trung kỳ hoàn toàn chính xác khủng bố. Nguyên thủy sát trận này của Cố Trường Thanh, phẩm giai bây giờ cũng đã tiếp cận tầng thứ thiên quân. Sát lực bộc phát ra càng có thể dễ dàng trấn sát sinh linh thiên quân tầm thường. Nhưng Xích Kim Tiên Lang chỉ đụng một cái liền khiến sát trận cơ hồ phá toái. Tuy nói đây là do nó hoảng hốt chạy bừa, dốc hết toàn lực, nhưng cũng đủ để chứng minh Xích Kim Tiên Lang thôn phệ luyện hóa một đạo kim thuộc tính hỗn độn, ngũ hành khí bất phàm. Chỉ tiếc, dù nó có bất phàm đến đâu, cuối cùng cũng không chạy khỏi một kiếp này, bị nguyên thủy sát trận ngăn lại đường đi. Xích Kim Tiên Lang hoa mắt váng đầu, lấy lại tinh thần, nhìn sát trận lung lay sắp đổ, nó còn muốn hăng hái dư dũng, tiếp tục va chạm tòa sát trận này một phen, nhưng Cố Trường Thanh đã không cho nó cơ hội. Xoát, nguyên thủy khai thiên kiếm quyết theo đại đạo kiếm trong tay Cố Trường Thanh huy động, trùng trùng điệp điệp liền hướng giữa lưng Xích Kim Tiên Lang chém tới. Xích Kim Tiên Lang nổi giận gầm lên một tiếng, nó vừa tiếp tục hướng phía trước muốn phá tan nguyên thủy sát trận, vừa thôi động nguyên lực trong cơ thể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Toàn thân trên dưới đều nhảy lên thần quang màu vàng kim, hóa thành hàng rào trùng điệp muốn ngăn cản đạo kiếm mang này. Thế mà hàng rào trùng điệp kia trước khai thiên kiếm quyết căn bản không đáng nhắc tới, bị dễ như trở bàn tay xé rách ra một vết nứt. Tiếp theo răng rác một tiếng, nứt toác vì linh quang, mà kiếm mang khai thiên kia càng dư uy không giảm, hung hăng chém vào lưng Xích Kim Tiên Lang, nồng đậm huyết hoa ầm vang nở rộ ra, ngao giống, Xích Kim Tiên Lang rú thả một tiếng, phù phù một tiếng ngã xuống mặt đất, nỗ lực muốn truyền trảo lại đi, nhưng mấy lần nỗ lực cuối cùng không thể nhấc lên vuốt sói. Sinh cơ cuồn cuộn tồn tại trong cơ thể cũng phi tốc tiêu tán. Trong mấy hơi thở ngắn ngủi, sinh cơ của nó triệt để tuyệt diệt, đúng là bị một kiếm này của Cố Trường Thanh chém giết tại chỗ. Nhìn Xích Kim Tiên Lang chết không thể chết lại, đám thiên kiêu vây xem nơi xa, nhất là Xích Phong thần nữ cùng Kỳ thần hỏa trước đây cảm thấy Cố Trường Thanh lòng dạ hẹp hòi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hơn nửa ngày đều không nói nên lời, dù biết thực lực Cố Trường Thanh bất phàm, nhưng bọn họ cũng không ngờ, thực lực Cố Trường Thanh lại có thể khủng bố đến trình độ này. Chỉ một kiếm, liền chém giết Xích Kim Tiên Lang Thiên Quân trung kỳ, nghĩ đến trước đó, bọn họ còn tưởng rằng Cố Trường Thanh không để bọn họ nhúng tay là lo lắng bọn họ sẽ chia cắt chiến lợi phẩm, còn cảm thấy Cố Trường Thanh hẹp hòi keo kiệt, Kỳ thần hỏa cùng Xích Phong thần nữ đều cảm thấy gương mặt nóng bừng. Liền lúc hai người bọn họ xấu hổ, thanh âm Cố Trường Thanh vang lên, nếu không có hai vị tương trợ, ta dù có thể bắt được đầu Xích Kim Tiên Lang này cũng không thuận lợi như vậy. Ta chỉ cần kim thuộc tính hỗn độn ngũ hành khí trong cơ thể nó, huyết nhục cốt cách yêu đan các loại còn lại, các ngươi cứ lấy đi. Cố Trường Thanh mở miệng, nhìn Kỳ thần hỏa cùng Xích Phong thần nữ nói, đối với việc hai người này trượng nghĩa xuất thủ tương trợ trước đó, Cố Trường Thanh vẫn có chút thưởng thức, hơn nữa, hai người họ cũng xác thực giúp đỡ, nếu không có hai người này đến trợ giúp, đầu Xích Kim Tiên Lang kia cũng không táo bạo như vậy. Dù cuối cùng mình vẫn có thể trấn sát nó, trong lúc đó đoán chừng cũng có không ít khó khăn trắc trở. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất chính là, Xích Kim Tiên Lang này, ngoại trừ hỗn độn ngũ hành khí thuộc tính kim loại trong cơ thể ra, những thứ khác đối với Cố Trường Thanh mà nói, giá trị không lớn, tuy nhiên hắn cùng Xích Phong thần nữ, Kỳ thần hỏa bọn người đều là thiếu chủ đạo thống chuẩn tiên hoàng. Nhưng Xích Phong kiếm tông cũng tốt, thần hỏa tiên môn cũng được, đều có đệ tử khác, thiên kiêu, chuẩn thần nữ, chuẩn thần tử, hậu tuyển thiếu môn chủ các loại đỉnh cấp thiên tài cũng không ít. Tài nguyên họ lấy được có lẽ không kém, nhưng tuyệt đối không thể giống Cố Trường Thanh như vậy, toàn bộ phủ khố Thiên Hằng kiếm cung đều tùy ý Cố Trường Thanh lấy dùng. Có Thiên Hằng kiếm cung, sư tổ hàng cổ kiếm tiên đại lực vun trồng, đừng nói Xích Kim Tiên Lang chỉ là thiên quân trung kỳ, coi như là thi hài đại yêu thiên quân viên mãn, Cố Trường Thanh cũng không để trong lòng. Nghe được lời Cố Trường Thanh, Xích Phong thần nữ cùng Kỳ thần hỏa đều khẽ giật mình, vô ý thức định từ chối, nhưng Cố Trường Thanh căn bản không cho họ cơ hội nói chuyện. Giương tay vồ một cái, một cỗ thần lực mãnh liệt gào thét xông ra, chỉ nháy mắt, liền xé tan thi hài Xích Kim Tiên Lang. Ông, trong nháy mắt thi hài xé ra, đạo kim thuộc tính hỗn độn ngũ hành khí bị Xích Kim Tiên Lang nuốt vào, hóa thành một đạo kiếm ảnh hình thái, ong ong một tiếng, liền từ xương cốt tiên sắc sói phóng lên tận trời, hướng về phương hướng động đá dưới lòng đất muốn tiếp tục bỏ chạy trở về. Nhưng Cố Trường Thanh đã sớm chuẩn bị, sao có thể để nó đào tẩu? Mỉm cười, cong ngón búng ra, một vệt thần lực tấm lụa từ đầu ngón tay Cố Trường Thanh bay ra, hóa thành một đạo quang dây thừng, nhẹ nhàng mấy cái vớt, liền đem đạo kim thuộc tính hỗn độn ngũ hành khí kia thu nhiếp trấn áp thành công, dẫn dắt trở về trước mặt Cố Trường Thanh. Mà thi hài đầu Xích Kim Tiên Lang kia thì bị Cố Trường Thanh dứt khoát ngẩng đầu, ném về trước mặt Xích Phong thần nữ cùng Kỳ thần hỏa. Đi, Hắc Giao, không cho Xích Phong thần nữ cùng Kỳ thần hỏa cơ hội nói chuyện. Cố Trường Thanh trực tiếp mang theo đạo kim thuộc tính hỗn độn ngũ hành khí này, chân đạp Hắc Giao, phiêu nhiên mà đi, trong ánh mắt có chút phức tạp của đám thiên kiêu. Vị kiếm cung thiếu cung chủ này thật sự bất phàm, trước đây là chúng ta xem thường vị này. Không tệ, thật không ngờ, hạ giới vậy mà cũng có thể đi ra bực này nhân vật. Chúng ta trước đó đối hạ giới thiên tài cái nhìn thực sự có chút nông cạn. Hằng cổ kiếm tiên, có lẽ không phải nhân kiệt duy nhất của hạ giới. Thiên hạ anh hùng nhiều, ta chờ sau này, không được ếch ngồi đáy giếng. Một đám thiên kiêu âm thầm nói nhỏ, Xích Phong thần nữ cùng Kỳ thần hỏa dù chưa mở miệng, nhưng nhìn thân ảnh rời đi của Cố Trường Thanh, trong mắt đều hiện lên một vệt kính sợ khó nén. Cố Trường Thanh không thèm để ý đám thiên kiêu đó nghĩ gì. Hắn giờ phút này, sau khi thu lấy trấn áp đạo kim thuộc tính hỗn độn ngũ hành khí liền trực tiếp khởi hành, mang theo Hắc Giao dạo bước bốn phía trong tạo hóa cổ giới, tìm kiếm một khu vực thích hợp bế quan. Đạo hỏa thuộc tính hỗn độn ngũ hành khí trấn áp trong cơ thể hắn giờ phút này đã bị Cố Trường Thanh hàng phục không sai biệt lắm. Cố Trường Thanh cảm thấy mình có thể trực tiếp luyện hóa đạo hỏa thuộc tính hỗn độn ngũ hành khí này trong tạo hóa cổ giới. Chỗ kia không tệ. Rất nhanh, thần thức Cố Trường Thanh run lên, nhìn về phía trước, một tòa linh sơn nguy nga thu vào mắt hắn. Bên trong ngọn núi linh sơn, hư hư thực thực chất chứa một đạo thần mạch thuộc tính hỏa. Cả tòa linh sơn đều được huyền diệu hỏa quang pha trộn vây quanh, dưới sự gia trì của thần mạch thuộc tính hỏa này, hiệu suất luyện hóa hỏa thuộc tính hỗn độn ngũ hành khí đều có thể tăng lên trên diện rộng. Hơn nữa, không chỉ hỏa thuộc tính, hiệu suất luyện hóa những bảo vật khác cũng có thể thu hoạch được tăng phúc dưới sự gia trì của thần mạch thuộc tính hỏa này. Lúc này, Cố Trường Thanh thôi động Hắc Giao, đi đến đỉnh linh sơn, đưa tay bố trí một phương tụ linh trận pháp, dẫn động thần lực trong thần mạch thuộc tính hỏa này cuồn cuộn mà đến. Sau đó hắn mới khoanh chân ngồi xuống. Bất quá, Cố Trường Thanh cũng không nóng lòng luyện hóa đạo hỏa thuộc tính hỗn độn ngũ hành khí trong cơ thể, mà chính là trước đem đạo kim thuộc tính hỗn độn ngũ hành khí trấn áp trước đó lấy ra. Trước đó đi vội vàng, sau khi trấn áp đạo kim thuộc tính hỗn độn ngũ hành khí này, Cố Trường Thanh còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ, hiện tại lấy ra xem xét, trong mắt Cố Trường Thanh lại nổi lên một đoàn kinh hỉ quang mang. Chương 1058, đạo lữ. Cố Trường Thanh nhìn đạo kim thuộc tính hỗn độn ngũ hành khí trong tay, trong mắt có thần quang rạng rỡ, đơn giản là đạo kim thuộc tính hỗn độn ngũ hành khí này không chỉ có phẩm giai đỉnh cấp thiên giai, mà còn bởi vì đạo hỗn độn ngũ hành khí này từng bị Xích Kim Tiên Lang trấn áp qua. Cố Trường Thanh có thể cảm giác được độ khó luyện hóa của nó nhỏ hơn rất nhiều so với hỗn độn ngũ hành khí bình thường. Vốn dĩ Cố Trường Thanh còn có chút đau đầu, bởi vì trên tay hắn không có thiên tài địa bảo tương xứng với hỗn độn ngũ hành khí kim loại phẩm đỉnh cấp thiên, muốn luyện hóa còn cần tốn thời gian nhất định, tìm kiếm thiên tài địa bảo phẩm giai tương đương, thuộc tính phù hợp để phụ trợ mới được, nhưng hiện tại xem ra, không cần phải lo lắng, đạo kim thuộc tính hỗn độn ngũ hành khí này cùng tình huống của đạo thuộc tính hỏa một dạng, không cần thiên tài địa bảo ngoài định mức, chính ta cũng có thể luyện hóa hấp thu chúng một cách thuận lợi. Cố Trường Thanh nhẹ giọng tự nói, trong mắt có kinh hỉ khó nén, hắn lúc này thôi động tụ linh trận pháp, thôi động đại trận này đến cực hạn, dẫn động thần hỏa đến phụ trợ hắn hấp thu luyện hóa hỗn độn ngũ hành khí này. Nhất thời trở nên hừng hực hơn, hô hô hô, thần hỏa gào thét, gia trì lên nguyên thủy thiên công trong cơ thể Cố Trường Thanh. Vận chuyển, nhất thời vỡ vụ đạo hỏa thuộc tính hỗn độn ngũ hành khí bị trấn áp kia trong thế giới trong cơ thể. Cố Trường Thanh thành ngàn vạn linh quang hỏa diễm, phân tán khắp ngõ ngách trong thế giới trong cơ thể Cố Trường Thanh. Vốn dĩ hỗn độn ngũ hành khí thuộc tính hỏa thành một khối, sau khi vỡ vụn ra độ khó luyện hóa nhất thời hạ thấp trên diện rộng, nhưng những linh quang hỏa diễm bị băng giải này vẫn liều mạng giãy giụa, muốn một lần nữa hội tụ lại, chỉ tiếc sự giãy giụa của chúng chỉ có thể phí công. Trong một đoạn thời gian đầu, Cố Trường Thanh còn hao phí không ít khí lực, nhưng theo thời gian chuyển rời, Cố Trường Thanh dung hợp càng nhiều linh quang hỏa diễm, thế giới trong cơ thể hắn càng có áp chế lực mạnh hơn đối với những linh quang biến thành từ hỗn độn ngũ hành khí thuộc tính hỏa này. Đến sau cùng, Cố Trường Thanh đã hoàn toàn có thể không nhìn những giãy giụa phản kháng của nhóm linh quang này, đem những thứ linh quang này vô cùng thuận lợi dung nhập vào thể nội. Ông, theo sau một phần linh quang bị Cố Trường Thanh hấp thu vào thể, thân hình Cố Trường Thanh chấn động, một cỗ vô cùng thần dị, giống như uy áp uyên hải khuấy động, chính là từ thể nội hắn âm vang khuấy động ra. Tại đạo hỏa thuộc tính hỗn độn ngũ hành khí thần lực gia trì dưới, tu vi Cố Trường Thanh lại tiến thêm một bước, thuận lợi từ vô thượng tiên vương sơ kỳ nhảy vọt lên vô thượng tiên vương trung kỳ, mà lại trừ việc đề thăng cảnh giới ra, Cố Trường Thanh khẽ đưa tay, một đạo nguyên lực liền hóa thành thần hỏa hiện lên ở lòng bàn tay hắn. Nguyên lực của ta không chỉ trở nên hừng hực hơn, uy năng được đề thăng, mà hiệu suất hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí, thiên tài địa bảo cũng tăng lên một mảng lớn. Đây chính là hỏa thuộc tính hỗn độn ngũ hành khí gia trì sao? Cố Trường Thanh khẽ nói, hắn càng minh bạch vì sao lại có nhiều thiên kiêu cố chấp truy cầu dung hợp đỉnh cấp hỗn độn ngũ hành khí đến vậy. Ánh mắt Cố Trường Thanh cũng càng thêm chờ mong, chỉ một đạo hỏa thuộc tính hỗn độn ngũ hành khí thôi đã cho hắn sự gia trì lớn như vậy. Nếu năm đạo hỗn độn ngũ hành khí toàn bộ bị hắn hấp thu thì thực lực Cố Trường Thanh sẽ mạnh đến mức nào? Nghĩ đến đây, ánh mắt Cố Trường Thanh không khỏi chuyển vào thế giới bên trong thể hắn. Tại một góc khác trong thế giới bên trong thể Cố Trường Thanh, đạo kim thuộc tính hỗn độn ngũ hành khí bị Cố Trường Thanh trấn áp, cảm nhận được sự chú ý của Cố Trường Thanh, nhất thời ong ong rung động, nó biến thành kiếm ảnh, tiếng kiếm reo vang dội, muốn thoát khỏi sự trói buộc của Cố Trường Thanh, nhưng hỏa thuộc tính hỗn độn ngũ hành khí còn mạnh hơn nó, còn bị Cố Trường Thanh luyện hóa, hấp thu, đạo kim thuộc tính hỗn độn ngũ hành khí giãy giụa tự nhiên càng không cần phải nói, chỉ phí công mà thôi. Lần này, thời gian Cố Trường Thanh luyện hóa ngắn hơn, chỉ dùng không đến nửa tháng, hắn liền hấp thu luyện hóa đạo kim thuộc tính hỗn độn ngũ hành khí này. Tuy nhiên lần này, cảnh giới hắn vẫn chưa đột phá, nhưng Cố Trường Thanh cảm ứng rõ ràng, thực lực hắn, dưới sự gia trì của đạo kim thuộc tính hỗn độn ngũ hành khí này, có bước nhảy vọt mới. Bây giờ ta, tu vi tuy chỉ có vô thượng tiên vương trung kỳ, nhưng chiến lực đã đủ để sánh ngang cao thủ thiên quân sơ kỳ. Đồng thời, Cố Trường Thanh trong lòng hơi động, ông, Huyền Hoàng Trung hư ảnh liền phụ hiện trên người hắn. Huyền Hoàng Trung này, bây giờ đã có thể bị Cố Trường Thanh triệt để nắm giữ. Thôi động, sức mạnh bộc phát ra dưới sự gia trì, đủ để Cố Trường Thanh chống lại, thậm chí đánh bại cao thủ thiên quân viên mãn. Chiến lực này có lẽ chưa đủ để khinh thường tất cả các thiên kiêu cùng thế hệ ở cửu trọng thiên tiên vực, nhưng trong kỳ khảo hạch chín đại tiên viện sắp tới, việc đoạt giải nhất, tiến vào chín đại tiên viện tuyệt đối không thành vấn đề. Mà lại, hiện Cố Trường Thanh còn có trọn vẹn ba đạo thiên phẩm đỉnh cấp hỗn độn ngũ hành khí chưa từng hấp thu luyện hóa, nếu đưa chúng nó cũng cho hấp thu, dung nhập bản thân, Cố Trường Thanh đoán chừng, cảnh giới của chính mình nhất định có thể lên một tầng nữa. Coi như không tu luyện đến tầng thứ nửa bước tiên quân, thì việc tu luyện tới vô thượng tiên vương viên mãn chi cảnh cũng tuyệt đối không phải chuyện đùa. Đến lúc đó, chiến lược của hắn cũng sẽ nhảy vọt lên một tầng thứ hoàn toàn mới. Hít sâu một hơi, ánh mắt Cố Trường Thanh nhìn về phía cửa ra vào tạo hóa cổ giới. Chuẩn bị rời đi nơi này, trong tạo hóa cổ giới tuy vẫn còn không ít cơ duyên, nhưng những cơ duyên kia đối với Cố Trường Thanh mà nói, có chút không đáng nhắc tới, không cần thiết lãng phí thời gian nữa, vẫn là rời đi nơi đây trước, trở về kiếm cung, tướng sư tổ chuẩn bị cho ta ba đạo đỉnh cấp hỗn độn ngũ hành khí kia, cũng hấp thu luyện hóa cho tốt. Trong lòng Cố Trường Thanh đã quyết, liền chuẩn bị mang theo Hắc Giao rời đi, nhưng đúng lúc này, thần thức Cố Trường Thanh khẽ động, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng tây bắc, hắn cảm ứng được, trong khu vực kia, có một cỗ khí vận chi lực hừng hực khó nói lên lời đang bay lên. Nếu là đổi lại thiên kiêu tiên vực khác tới, tuyệt đối sẽ không cảm ứng rõ ràng cụ thể như Cố Trường Thanh. Nhưng Cố Trường Thanh, trước khi phi thăng tiên vực, đã thuần thục vận dụng khí vận chi lực không biết bao nhiêu lần. Hắn đối với đại khí vận giả cảm ứng vô cùng nhạy cảm. Lại thêm, nguyên thủy thiên công, phụ trợ, Cố Trường Thanh tuy còn chưa từng tiến đến khu vực kia, nhưng đã suy đoán ra, khu vực kia đang có thiên kiêu giác tỉnh thể chất, thiên phú của hắn tuyệt đối không tầm thường, ít nhất cũng là cấp độ ta, là yêu nghiệt mang vô thượng tiên mệnh. Vô thượng tiên mệnh vô cùng chân quý, Cố Trường Thanh tuy phi thăng tiên vực đã lâu, nhưng trong thời gian này, hắn mới chỉ gặp hàng cổ kiếm tiên là thiên kiêu cấp vô thượng tiên mệnh, mà hàng cổ kiếm tiên cũng chỉ là nhất phẩm vô thượng tiên mệnh, những người khác như Xích Phong thần nữ, Kỳ thần hỏa cũng chỉ là bát phẩm, cửu phẩm tiên mệnh, chỉ là hoàn cảnh tu hành tiên vực quá mức thần dị, nó vượt ra những gì hạ giới có thể so sánh, đồng dạng là bát phẩm, cửu phẩm tiên mệnh, ở hạ giới cao nhất cũng chỉ tu luyện đến tiên quân viên mãn, nhưng ở thượng giới thất phẩm tiên mệnh liền có thể vững vàng thành tiên quân, bát phẩm tiên mệnh ít nhất cũng có thể tu thành thiên quân, cửu phẩm tiên mệnh càng có tiềm lực đạt tới vô thượng thiên quân. Như hàng cổ kiếm tiên, Cố Trường Thanh, những người nắm giữ nhất phẩm vô thượng tiên mệnh, chỉ cần không vẫn lạc, tu luyện đến chuẩn tiên hoàng cảnh đều không phải là chuyện đùa. Huyền hoàng trung của Cố Trường Thanh ở hạ giới chỉ là tiên bảo đỉnh cấp giai thiên quân, nhưng ở thượng giới, theo thực lực Cố Trường Thanh thuế biến, phẩm giai huyền hoàng trung cũng có thể không ngừng tăng lên, tiềm lực của nó cũng giống Cố Trường Thanh. Dù không cần thiên tài địa bảo phụ trợ, chỉ cần theo Cố Trường Thanh tu hành, đề thăng, tương lai huyền hoàng trung cũng có thể lột xác thành chuẩn tiên hoàng binh khí. Trong tình huống này, Cố Trường Thanh tuy muốn sớm tìm được một vị đạo lữ thích hợp, để thiên phú của mình tiến thêm một bước, nhưng trong thời gian ngắn, hắn chưa gặp được một mục tiêu thích hợp, nhưng hiện tại xem ra, không chừng trong tạo hóa cổ giới này, ta không chỉ có thể tìm được hai đạo hỗn độn ngũ hành khí, mà còn có thể tìm được nhân tuyển đạo lữ. Chương 1059, vật đã có chủ. Cố Trường Thanh khẽ nói, trong mắt đều là kinh hỉ khó nén, không do dự, hắn trực tiếp thay đổi phương hướng, thôi động Hắc Giao, cấp tốc tiến về khu vực kia. Hắc Giao vốn rất kích động, dù sao, sau khi Cố Trường Thanh rời đi, nó cũng có thể theo chủ thượng rời khỏi tạo hóa cổ giới, đến một vùng trời tiên vực rộng lớn hơn, nhưng không ngờ, Cố Trường Thanh đột nhiên thay đổi chủ ý, lại muốn tiến về phía tây bắc, nó nhớ rất rõ, khu vực kia trước đó không có cơ duyên hỗn độn ngũ hành khí xuất thế. Chỉ là, nghi hoặc thì nghi hoặc, Hắc Giao đã kính sợ Cố Trường Thanh đến tận xương tủy, nên chấp hành mệnh lệnh của Cố Trường Thanh tuyệt đối không chậm trễ. Nhanh như điện chớp, chỉ nửa ngày sau, Cố Trường Thanh đến được khu vực kia. Vừa vào khu vực này, Hắc Giao đã giật nảy mình, trước cả khi Cố Trường Thanh mở lời, khu vực này là chuyện gì? Phóng tầm mắt nhìn tới, khu vực rộng vạn dặm được bao phủ bởi một mảnh thần hà năm màu. Sương mù giống như hỗn độn khí hội tụ đến một chỗ. Nó dung hợp với thần hà năm màu, khiến khu vực vạn dặm biến thành một khu cấm thần thức. Thần thức của bất kỳ ai rơi vào sương mù đều sẽ bị nhấn chìm, áp chế, đừng nói xuyên thấu sương mù, mà việc cảm ứng tình hình cụ thể bên trong sương mù đều không thể. Đây là dị bảo xuất thế sao? Trong lúc Hắc Giao kinh dị, xoát xoát xoát, từ bốn phương tám hướng, nhiều thiên kiêu nhận ra tình huống bất thường ở đây, họ nhanh chóng chạy tới, hội tụ quanh khu sương mù, nhìn khu vạn dặm bị sương mù bao phủ, mắt ai nấy đều đầy vẻ khó tin, dị tượng thế này, trọng bảo xuất thế, phẩm giai chắc chắn không kém, rất có thể là chân bảo đỉnh cấp giai thiên quân. Một thiên kiêu khẽ nói, mắt hắn ánh lên vẻ nóng rực, trọng bảo giai thiên quân rất chân quý, không phải ai cũng có thể như Cố Trường Thanh, có cả một thiên hằng kiếm cung làm hậu thuẫn, chân bảo đỉnh cấp giai thiên quân cũng là cơ duyên lớn đối với Kỷ thần hỏa, Xích Phong thần nữ. Lúc này, một đám thiên kiêu nỗ lực xâm nhập vào, nhưng họ chưa đi được bao xa trong sương mù. Sương mù đột nhiên chấn động, một cỗ cự lực vô hình từ sâu trong sương mù cuốn tới, trực tiếp đẩy mấy thiên kiêu xâm nhập ra ngoài. Thấy cảnh này, đám thiên kiêu ban nãy còn nóng rực, sắc mặt cũng biến đổi, thực lực mấy người tiến vào không hề kém, tuy không sánh được Xích Phong thần nữ, Kỷ thần hỏa, nhưng tu vi ai cũng đạt đến vô thượng tiên vương viên mãn. Chiến lực của họ đuổi sát tồn tại tiên quân trung kỳ. Người cầm đầu còn giao thủ với cao thủ tiên quân hậu kỳ, nhưng ngay cả họ cũng không thể đi quá xa, họ bị sương mù đẩy ra ngoài, tình huống này vượt quá dự liệu của họ. Các vị đạo hữu, chi bằng chúng ta liên thủ, cùng nhau xâm nhập sương mù này. Có người chấn kinh, nhưng cũng có thiên kiêu hưng phấn hơn vì vậy, nhìn về phía trung tâm sương mù, mắt họ nóng rực, phảng phất có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Thiên địa chí bảo càng chân quý, càng khó có được, sương mù này càng thần dị, càng chứng tỏ trọng bảo dẫn động sương mù phẩm giai càng không tầm thường. Điều này khiến họ làm sao không kích động. Lúc này một thiên kiêu lên tiếng, kêu gọi các thiên tài liên thủ xâm nhập sương mù, tìm kiếm cơ duyên. Lời này được nhiều thiên kiêu hưởng ứng. Lúc này hơn trăm thiên kiêu liên thủ tạo thành một phương đại trận, họ bắt đầu tiến nhanh vào sương mù. Phải nói thủ đoạn này rất bất phàm, hơn trăm thiên kiêu hợp lực, thêm sự tăng phúc của đại trận, ngay cả đại yêu nửa bước thiên quân cũng phải nhượng bộ. Phương sương mù này mấy lần thôi động thần lực muốn đuổi đám thiên kiêu ra, nhưng mỗi lần thần lực trùng kích khiến đại trận lung lay sắp đổ, nhưng cuối cùng nó không thể đẩy những thiên kiêu này đi. Thấy những thiên kiêu kia càng lúc càng đến gần trung tâm sương mù, Hắc Giao dưới trướng Cố Trường Thanh sốt ruột, chủ thượng đừng do dự, mau xuất thủ, nếu không xuất thủ cơ duyên kia sẽ bị người khác lấy đi. Hắc Giao không biết ý đồ của Cố Trường Thanh, nó cho rằng Cố Trường Thanh đã nhận ra cơ duyên xuất thế trong sương mù, giờ thấy có thiên kiêu tiếp cận trung tâm sương mù muốn cướp lấy cơ duyên, Hắc Giao tự nhiên không thể nhịn được. Không cần lo lắng, họ không lấy được cơ duyên kia đâu. Cố Trường Thanh khẽ cười, vật đã có chủ ai có thể lấy, vật đã có chủ. Hắc Giao khẽ giật mình, không chỉ Hắc Giao, nhiều thiên kiêu quanh Cố Trường Thanh nghe vậy cũng hoảng hốt nhìn tới. Sau khi thấy rõ mặt Cố Trường Thanh, mắt những thiên kiêu này cũng có chút phức tạp. Những thiên kiêu hoạt động ở khu Tây Bắc tạo hóa cổ giới không hiểu rõ cảnh Cố Trường Thanh chém giết Xích Kim Tiên Lang, ấn tượng của họ về Cố Trường Thanh vẫn dừng lại ở việc hắn đánh bại Thất Hoàng Tử, từ chối lời mời của Xích Phong Thần Nữ. Tuy biết thực lực Cố Trường Thanh bất phàm, nhưng họ chưa đến mức kính quý. Thậm chí có thiên kiêu có sư huynh đồng môn, thiếu chủ đồng tộc trong đại trận hơn trăm người kia, họ thấy sư huynh, thiếu chủ sắp lấy được cơ duyên, Cố Trường Thanh lại ở đó nói cơ duyên kia họ không chiếm được. Điều này khiến họ khó chịu, nhịn không được cười nhạo, kẻ nào đó lại lòe người sao? Đúng vậy, sương mù hỗn độn này thần dị như vậy, người đứng ở ngoài sao thấy rõ được cảnh tượng bên trong? Còn nói vật đã có chủ, nếu cơ duyên xuất hiện trong sương mù có chủ thật, dị tượng này sao lại cuồn cuộn như vậy? Chẳng phải nó đã bị chủ nhân cơ duyên kia tu liễm rồi sao? Nghe được mấy thiên kiêu cười nhạo, Hắc Giao biến sắc, bọn tiểu quỷ không biết trời cao đất rộng kia, dám nghi vấn chủ thượng ta. Nó gầm nhẹ một tiếng, miệng to như chậu máu mở ra, đồng thời uy áp thiên quân hậu kỳ ầm vang ập xuống. Mấy thiên kiêu kia thực lực lắm cũng chỉ đến tiên quân trung kỳ, sao họ chịu nổi cỗ uy áp này của Hắc Giao? Lúc này họ bị chấn ngã ngồi trên đất, chật vật không chịu nổi, mắt họ nhìn Hắc Giao đầy sợ hãi. Tiên quân hậu kỳ, yêu thú cấp bậc này sao lại đi theo Cố Trường Thanh, còn nhận hắn làm chủ? Đại yêu tiên đảo ai cũng có tôn nghiêm, giống Hắc Giao thuộc Giao Long lại càng không cần nói, nhiều khi bọn chúng thà chiến tử cũng không nguyện xung làm tùy tùng của người khác. Cho nên khi thấy Cố Trường Thanh khống chế đầu Hắc Giao này, những kẻ không rõ chiến tích của Cố Trường Thanh trong tạo hóa cổ giới, đám thiên kiêu này bản năng cho rằng đầu Hắc Giao này chỉ là yêu thú tiên quân sơ kỳ, thậm chí có khả năng còn chưa đạt tới tiên quân, chỉ là một đầu đại yêu cấp nửa bước tiên quân, nếu không làm sao có thể bị Cố Trường Thanh hàng phục. Nhưng bây giờ cảm nhận được uy áp trên thân Hắc Giao, đám người này giật nảy mình, nhìn Hắc Giao và Cố Trường Thanh với ánh mắt đầy sợ hãi. Chương 1060, Tinh Cung thiếu nữ. Nhìn Hắc Giao diễu võ dương oai, Cố Trường Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ quát một tiếng, "Hắc Giao, trở về, nhận mệnh lệnh của Cố Trường Thanh." Hắc Giao không dám thất lễ, vội vàng xoay người, quay trở về bên Cố Trường Thanh, nhưng trước khi rời đi, nó không quên hung hăng trừng đám người kia một cái, "Còn dám bất kính với gia chủ ta, ta không ngại dùng mấy người các ngươi để nhắm rượu." Nghe Hắc Giao nói vậy, mấy vị thiên kiêu ăn nói lỗ mãng không khỏi dùng mình một cái, không dám tiếp tục ăn nói lung tung. Các thiên kiêu khác nhìn Cố Trường Thanh với ánh mắt mang nhiều biến hóa mới. Sự khinh miệt ban đầu giờ đã tan thành mây khói, chỉ là bọn hắn vẫn cảm thấy lời Cố Trường Thanh vừa nói quá mức hoang đường. Cái gì mà cơ duyên trong sương mù này đã có chủ? Nếu thật có chủ, chủ nhân kia sao lại ngu xuẩn đến vậy? Rõ ràng nắm giữ cơ duyên, còn không áp chế dị tượng, chẳng khác nào sợ không có người tới cướp đoạt cơ duyên của hắn sao? Cảm nhận được những ánh mắt này, Cố Trường Thanh còn chưa mở miệng, Hắc Giao trung thành với Cố Trường Thanh đã không nhịn được quát, một đám ngu xuẩn, đến giờ còn chưa hiểu sao? Cơ duyên này có chủ, nhưng chủ nhân kia hiện tại rõ ràng còn chưa luyện hóa triệt để cơ duyên đó, nên dị tượng mới hiện ra. Đạo lý đơn giản như vậy, các ngươi còn không hiểu? Nghe vậy, đám thiên kiêu im lặng một mảnh, nhưng ánh mắt nhìn Cố Trường Thanh và Hắc Giao vẫn không mấy tin phục. Điểm Hắc Giao nói, bọn hắn cũng đã đoán được, nhưng vấn đề là, Cố Trường Thanh làm sao biết được những điều này? Sương mù hỗn độn bày ra ở đây, đừng nói Cố Trường Thanh chỉ là vô thượng tiên vương, cho dù là tiên quân tới, thần thức cũng khó mà xuyên qua sương mù hỗn độn để thấy rõ cảnh tượng bên trong. Đã nhìn không thấu, Cố Trường Thanh lấy đâu ra lý do chắc chắn như vậy? Chẳng lẽ thần thức của kẻ này đã cường hãn đến mức có thể xuyên thấu cả sương mù hỗn độn này? Đám người khẽ động lòng, nhưng chợt phủ định ý nghĩ này. Cố Trường Thanh không để ý đến ý nghĩ của mọi người, ngược lại có chút nhìn Hắc Giao bằng con mắt khác. Hắc Giao tuy chân chó nịnh nọt, nhưng lần này nói chung ý hắn. Cố Trường Thanh nghĩ rồi nhìn về phía trung tâm sương mù. Với các thiên kiêu khác, sương mù hỗn độn khiến thần thức của bọn hắn bó tay. Nhưng trước thần thức cường hãn sánh ngang thiên quân của Cố Trường Thanh, tự nhiên không có chút trở ngại nào. Hơi suy nghĩ, Cố Trường Thanh đã khám phá lớp sương mù hỗn độn, thần thức rơi vào bên trong sương mù. Ở đó, có một khối ngũ thải thần thạch treo cao tại trung tâm sương mù. Dưới thần thạch, có một tuyệt sắc thiếu nữ khoanh chân ngồi ngay ngắn, vận chuyển công pháp, không ngừng tràn thần thức vào ngũ thải thần thạch. Theo thần thức nàng luyện hóa, liên hệ giữa thiếu nữ và ngũ thải thần thạch càng chặt chẽ. Khí tức giữa hai người cũng trở nên hòa hợp hơn. Khí vận tràn đầy mà Cố Trường Thanh phát giác được trước đó chính là đến từ thiếu nữ này, đệ tử Cửu Thiên Tinh Cung sao? Cố Trường Thanh khẽ vuốt cằm, ánh mắt dừng lại trên bào phục của thiếu nữ. Bào phục của thiếu nữ màu tím nhạt, sau lưng thêu một tòa cung vũ tọa lạc giữa tinh hà đầy trời. Đó là tiêu chí của Cửu Thiên Tinh Cung, một trong những đạo thống chuẩn tiên hoàng nổi danh trung thiên tiên giới, cùng với Thiên Hằng Kiếm Cung, Xích Phong Kiếm Tông, Thần Hỏa Tiên Môn. Bất quá, cung vũ trên bào phục của thiếu nữ chỉ có màu bạc, cho thấy nàng không phải hạch tâm truyền nhân của Cửu Thiên Tinh Cung, chỉ là một đệ tử chân truyền bình thường. Với 7 phần 10 đệ tử bình thường của Cửu Thiên Tinh Cung trở lên, thân phận có lẽ tôn quý, nhưng đặt trong đám thiên kiêu tiến vào tạo hóa cổ giới này, thân phận này có chút không nổi bật. Bất quá, so với những điều này, Cố Trường Thanh tò mò hơn về thể chất của thiếu nữ. Hắn không biết nàng có thể chất gì mà có thể dùng tu vi vô thượng tiên vương trung kỳ hấp thu luyện hóa bổ thiên thạch. Cố Trường Thanh nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt nhìn ngũ thải thần thạch, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ngũ thải thần thạch tên là bổ thiên thạch, là chí bảo đỉnh cấp giai thiên quân, một loại khai thiên kỳ thạch. Khai thiên kỳ thạch là kỳ thạch đản sinh khi tiên vực Cửu Thiên khai mở, có tất cả 108 loại. Bổ thiên thạch xếp hạng thấp trong số 108 loại khai thiên kỳ thạch. Mỗi khối khai thiên kỳ thạch có đặc tính riêng, đặc tính của bổ thiên thạch có thể thăng cấp ngộ tính của cao thủ tiên đạo, phụ trợ cao thủ tiên đạo thôi diễn hoàn thiện công pháp, thần thông. Ngoài ra, nếu dung hợp bổ thiên thạch vào thể nội, cao thủ tiên đạo xuất thủ sẽ dẫn động chiêu thức hoàn mỹ, viên mãn hơn, uy năng bộc phát mạnh hơn mấy phần so với cao thủ cùng cảnh giới. Nhưng loại khai thiên kỳ thạch này, dù hiệu quả thần dị, độ khó dung hợp luyện hóa rất lớn, nếu không được khai thiên kỳ thạch tán thành, dù bổ thiên thạch chỉ là bảo vật đỉnh cấp giai thiên quân, cao thủ vô thượng thiên quân viên mãn cũng không thể cưỡng ép luyện hóa nhập thể, trừ phi cao thủ cấp chuẩn tiên hoàng mới có thể trấn áp, cưỡng ép luyện hóa bằng thực lực. Nhưng với cao thủ tầng thứ chuẩn tiên hoàng, bổ thiên thạch đỉnh cấp giai thiên quân không có hiệu quả xuất sắc, không cần thiết lãng phí công phu này. Cố Trường Thanh trầm ngâm trong lòng, nhìn thiếu nữ đang luyện hóa bổ thiên thạch, ánh mắt càng thêm hiếu kỳ. Thiếu nữ hiện tại khí vận hùng hậu, nhưng nàng chưa luyện hóa triệt để bổ thiên thạch, thiên phú của nàng còn xa mới giác tỉnh. Trong hệ thống của Cố Trường Thanh, thiên phú của thiếu nữ hiện tại chỉ là tiên mệnh thất phẩm, chỉ thêm 3 dấu hiệu tiến hóa. Có thể tiến hóa đến trình độ nào trước khi tiến hóa hoàn thành, Cố Trường Thanh không thể đoán trước. Bất quá, từ khí vận thiếu nữ tụ lại, kết quả cuối cùng tuyệt đối không thấp. Ngay khi Cố Trường Thanh chờ mong, oanh, đại trận do hơn 100 thiên kiêu trung thiên tiên giới liên thủ tạo thành, kháng cự trùng điệp sương mù, đi tới trung tâm sương mù, tới dưới bổ thiên thạch. Khi nhìn thấy bổ thiên thạch, trong mắt hơn 100 thiên kiêu bùng nổ kinh hỉ, lại là bổ thiên thạch trong truyền thuyết, lần này không uổng công chúng ta khổ cực. Hơn 100 thiên kiêu cùng nhau đi tới, để kháng cự lực trùng kích từ sương mù hỗn độn không ngừng xông tới. Bọn hắn đã tiêu hao không ít chân bảo cấm khí, nhưng bây giờ, nhìn thấy bổ thiên thạch này, bọn hắn cảm thấy nỗ lực đã được đền đáp. Khối bổ thiên thạch này phẩm giai chỉ có đỉnh cấp giai thiên quân, nhưng nếu mang ra ngoại giới, có thể bán được một tông trọng bảo vô thượng thiên quân, thậm chí có vô thượng thiên quân chuẩn tiên hoàng xuất thủ giao dịch, bọn hắn có lẽ không dùng được, nhưng loại bảo vật này có thể dùng cho con cháu hậu bối, để thiên phú tiềm lực của hậu bối được thăng một mảng lớn. Nhưng còn chưa chờ đám thiên kiêu cao hứng, ông thiếu nữ tinh cung khoanh chân ngồi dưới bổ thiên thạch luyện hóa bổ thiên thạch rốt cục đến giai đoạn cuối cùng. Tâm niệm nhất động, xoát, một cỗ thần lực từ thể nội nàng bao phủ ra, nhẹ nhàng cuốn một cái, liền dung nhập viên bổ thiên thạch vào thể nội. Theo bổ thiên thạch dung nhập thân thể nàng, sương mù hỗn độn bao phủ vạn dặm cũng phút chốc tiêu tán. Vô số thiên kiêu tụ tập đến rốt cục có thể thấy rõ tình huống bên trong sương mù. Khi thấy rõ, nét mặt của bọn hắn ngốc trệ. Chương 1061, người có ý tứ gì? Trong sương mù, thiếu nữ khoanh chân ngồi ngay ngắn, dù sương mù hỗn độn đã tan đi, nhưng các thiên kiêu ở đây, không còn sương mù cản trở. Thần thức có thể cảm ứng rõ ràng, trong thể nội thiếu nữ đang có khí tức phát ra giống với sương mù hỗn độn cản trở thần thức bọn hắn dò xét trước đây. Hiển nhiên, cơ duyên ẩn tàng trong sương mù đã bị thiếu nữ này đạt được. Luyện hóa, mọi thứ trùng khớp với lời Cố Trường Thanh trước đó, không sai một chút nào. Trường Thanh thiếu công chủ vậy mà nói trúng rồi. Cái này, hắn đoán đúng rồi sao? Có thiên kiêu nhịn không được nỉ non, nhìn Cố Trường Thanh với ánh mắt khó tin. Dù sao, nếu Cố Trường Thanh không đoán đúng, chẳng phải có nghĩa là Cố Trường Thanh chỉ là cảnh giới vô thượng tiên vương. Nhưng thần thức đã đủ để sánh ngang thiên quân, yêu nghiệt cường đại cỡ nào mới có thể làm được điều này? Dù là Trung Thiên Tiên Hoàng thuở thiếu thời cũng không hơn cái này. Một đám thiên kiêu cực kỳ chấn động, chỉ có Hắc Giao ngẩng cao đầu, gương mặt bình tĩnh, nó đã quen với sự cường đại của chủ thượng, dưới cái nhìn của nó, đây chỉ là tiểu trang diện, không đáng nhắc tới. Ngoài ra, hơn trăm thiên kiêu tạo thành đại trận, hao phí to lớn mới giết được vào trung tâm sương mù. Giờ phút này nhíu chặt mày, bọn hắn không biết dự đoán của Cố Trường Thanh, nhưng không ngăn cản bọn hắn ghen tị và tức giận với thiếu nữ Tinh Cung. Thiên hạ chí bảo, người có đức chiếm lấy, tiểu nha đầu Tinh Cung, mau giao bổ thiên thạch ra. Lúc này, một vị thiên kiêu nhảy lên, đây là đệ tử của Vô Thượng Thiên Quân, vừa nói hắn vỗ tay, nguyên lực cuồn cuộn ngưng ra một phương thần ấn màu vàng kim gào thét mà lên. Trong chớp mắt đã tới đỉnh đầu thiếu nữ Tinh Cung, thiếu nữ Tinh Cung hoàn hồn, vội vàng lóe thân, tránh khỏi thần ấn tập kích, nhưng còn chưa chờ nàng xuất thủ phản kích, các thiên kiêu khác cũng ào ào xuất thủ, các loại thế công theo bốn phương tám hướng gào thét mà lên. Bao vây thiếu nữ Tinh Cung, thiếu nữ Tinh Cung này, dù thiên phú bất phàm, giờ lại dung hợp bổ thiên thạch, thiên phú mệnh cách lại thuế biến, nhưng cảnh giới tu vi quá thấp, chỉ có vô thượng tiên vương trung kỳ, vội vàng không kịp chuẩn bị, tào ngộ hơn trăm thiên kiêu vây công, nhất thời rơi vào hạ phong. Ngay từ đầu, nàng còn có thể miễn cưỡng hoàn thủ vài cái, nhưng dần dần, đừng nói hoàn thủ, phòng ngự nàng dẫn động, bức tranh tinh hải do khắp thiên nguyên lực biến thành đã ảm đạm. Nhiều nhất một nén nhang, sẽ bị đám thiên kiêu liên thủ thúc dục thế công oanh phá. Đáng tiếc, Trầm Diệu Áo vận khí không tốt, dù đạt được bổ thiên thạch lại không có bản lĩnh bảo chủ. Đúng vậy, cũng do Cửu Thiên Tinh Cung không có nhãn lực, không phát hiện Trầm Diệu Áo bất phàm. Nếu Cửu Thiên Tinh Cung sớm ý thức được Trầm Diệu Áo bất phàm, dốc sức bồi dưỡng nàng, không nói lập làm thiếu chủ, lập làm chuẩn thiếu chủ, thực lực Trầm Diệu Áo sẽ mạnh hơn nhiều. Bảo trụ bổ thiên thạch dư sức, bên ngoài sương mù, đám thiên kiêu tụ tập gật gù đắc ý, chỉ điểm Giang Sơn, nhìn Trầm Diệu Áo với ánh mắt đồng tình, dưới cái nhìn của bọn hắn, Trầm Diệu Áo không còn phần thắng nào, nàng muốn sống chỉ có một con đường, ngoan ngoãn giao bổ thiên thạch ra, nếu không, nàng không chỉ không giữ được bổ thiên thạch, mà tính mạng cũng sẽ ở lại tạo hóa cổ giới này. Nhưng ngay khi mọi người nghị luận, xoát, một đạo thân ảnh lướt qua bên cạnh bọn hắn, nhẹ nhàng lóe lên đã xuất hiện trước mặt mọi người, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc xuất thủ, thế như bẻ gãy nghiền nát ngăn trở thế công thần lực liên thủ oanh ra của đám thiên kiêu. Trường Thanh thiếu công chủ, ngươi đây là ý gì? Hơn trăm thiên kiêu liên thủ, thế công thần lực mãnh liệt cỡ nào? Dù bọn hắn chưa vận dụng toàn lực, nhưng cỗ lực lượng kia không thể khinh thường, vốn dĩ bọn hắn nghĩ Trầm Diệu Áo sẽ không chống nổi đòn này. Coi như không chủ động giao bổ thiên thạch, nàng cũng sẽ bị thương nặng, mất chiến lực, đến lúc đó bọn hắn có thể lấy đi bổ thiên thạch, chia cắt chiến lợi phẩm, không ngờ vào thời khắc sống còn này, lại nhảy ra Cố Trường Thanh. Trường Thanh thiếu công chủ, ngươi không muốn dựa vào một mình ngươi, chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân ở đây chứ? Một đám thiên kiêu nhíu chặt mày, nhìn Cố Trường Thanh với hàn ý phun trào, dù chiến tích của Cố Trường Thanh trước đó không tầm thường. Nhưng hơn trăm thiên kiêu này, cùng những người nghi vấn Cố Trường Thanh trước đây, nghĩ một đằng, đối với thực lực của Cố Trường Thanh, sự nhận biết của bọn hắn vẫn còn dừng lại ở thời điểm tạo hóa cổ giới mở ra. Khi Cố Trường Thanh trấn áp thất hoàng tử, tuy nhiên, chiến tích đó cũng rất không tầm thường, nhưng còn lâu mới đủ để hơn trăm vị thiên kiêu này e ngại. Dù sao, hơn trăm vị bọn hắn liên thủ, đừng nói nhẹ nhàng trấn áp thất hoàng tử. Tiêu diệt đi cũng không phải là chuyện đùa, cho dù Xích Phong thần nữ, Kỷ thần hỏa, U Vân thần tử bọn hắn đến đây, hội tụ thực lực của chúng ta, cũng không phải là không thể đánh với họ một trận. Trường Thanh thiếu công chủ, nếu ngươi có đủ tự mình hiểu lấy, thì nhanh chóng mở đường đi. Không tệ, chúng ta không muốn đắc tội Trường Thanh thiếu công chủ, nhưng ngươi cũng đừng được voi đòi tiên. Một đám thiên kiêu liên tiếp mở miệng. Về phần vị Tinh Cung thiếu nữ kia, khi thấy Cố Trường Thanh hiện thân, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó, trong mắt nàng cũng có ý cảm kích nồng đậm hiện lên. Nàng tuy không hiểu vì sao Cố Trường Thanh xuất thủ tương trợ, nhưng nàng có thể cảm nhận được Cố Trường Thanh không có ác ý với nàng, cũng không ngấp nghé bổ thiên thạch, thật sự chỉ là thuần túy trượng nghĩa viện thủ. Nhưng cũng chính vì như thế, Tinh Cung thiếu nữ Trầm Diệu Áo càng không thể ngồi nhìn Cố Trường Thanh gặp chuyện ngoài ý muốn. Trường Thanh thiếu công chủ, đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng xin chớ vì ta mà làm vậy. Diệu Áo số phận mỏng manh, xem ra là không giữ được khối bổ thiên thạch này, xin giao nó ra, thiếu công chủ chớ vì ta mà bị thương. Trầm Diệu Áo nhanh chóng nói. Mà hơn trăm vị thiên kiêu kia, nghe vậy đều lộ ra nụ cười, Diệu Áo tiểu thư nói rất đúng lý, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Trường Thanh thiếu công chủ, nghe Diệu Áo tiểu thư nói gì rồi chứ? Nhanh chóng mở đường đi, nếu không đừng trách chúng ta xuất thủ vô tình. Một đám thiên kiêu cười lạnh liên tục, nhìn bộ dáng tự tin của bọn họ, Cố Trường Thanh còn chưa mở miệng, Hắc Giao dưới trướng Cố Trường Thanh đã không nhịn được giễu cợt cười ra tiếng. Một đám ếch ngồi đáy giếng, còn dám phát ngôn bừa bãi trước mặt chủ thượng. Các ngươi căn bản không biết chủ thượng mạnh đến mức nào. Còn nói xuất thủ vô tình, có biết hay không, nếu không phải chủ thượng nhân từ, các ngươi sớm đã bị chủ thượng một bàn tay chấn sát. Nghe những lời tràn ngập giễu cợt này của Hắc Giao, đám thiên kiêu trung thiên tiên giới lập tức biến sắc, từng người nhìn Hắc Giao với ánh mắt như muốn phun lửa. Bọn họ thân là thiên kiêu, tâm cảnh tự nhiên không tầm thường, nhưng đó là đối với người cùng cảnh giới, đến khi nào, một con tọa kỵ lại dám mở miệng chào phúng bọn họ. Tốt một nghiệt giúp, ta sẽ thay chủ nhân của ngươi quản giáo ngươi. Lúc này, một vị thiên kiêu thét dài một tiếng, đưa tay công phạt Hắc Giao. Thiên kiêu này tu luyện hỗn độn thổ đại đạo, khi tế ra hỗn độn đại thần thông, vô biên nguyên lực hóa thành một ngọn núi cao, trên đó tỏa ra ánh sáng vàng tối tăm. Tuy đồi núi hư ảnh không cao quá trăm trượng, nhưng khi nó hiện lên, toàn bộ tạo hóa cổ giới dường như không chịu nổi trọng lượng của nó. Trong lúc mơ hồ, dường như muốn chìm xuống, đây là hồn thiên thần sơn ấn trong truyền thuyết. Chiêu này không phải đã thất truyền rồi sao? Là hồn thiên lão nhân huyết mạch. Hồn thiên lão nhân chính là cường giả chuẩn tiên hoàng cảnh đệ nhất, là người khai sáng hồn thiên thần sơn ấn. Người này từ trong huyết mạch giác tỉnh ký ức về đại thần thông này, giờ phút này thi triển ra, phối hợp với huyết mạch chi lực, uy thế mạnh mẽ, sợ là đuổi kịp tiên quân hậu kỳ. Rất nhiều thiên kiêu tại chỗ đều biến sắc. Thiên kiêu này trước đây vô thanh vô tức, rất kín tiếng, dung mạo cũng rất lạ lẫm, cho nên rất nhiều người không để hắn trong lòng. Không ngờ đây lại là huyết duệ của một vị ẩn thế cao thủ. Giờ phút này xuất thủ, chỉ một chiêu liền oanh động toàn trường, cảm nhận được ánh mắt kính sợ của mọi người, thiên kiêu kia càng tự đắc, cười lạnh một tiếng, đẩy hồn thiên thần sơn về phía Hắc Giao. Đối mặt với hồn thiên thần sơn gào thét mà đến, trong mắt Hắc Giao lóe lên vẻ khinh thường, chỉ là trò trẻ con, ngay cả ta cũng có thể dễ dàng phá giải, còn dám khoác lác trước mặt chủ thượng. Nói xong, Hắc Giao vung đuôi, chiếc đuôi dài của nó được xem như một chiếc roi dài. Ba, một tiếng vung vẩy vang lên, chỉ một kích, hồn thiên thần sơn đã nứt toác tại chỗ. Chương 1062, ta thành toàn ngươi. Cái gì? Toàn trường đều chấn động, đều bị thế công của Hắc Giao làm rung động. Chỉ có những thiên kiêu vòng ngoài đã biết thực lực của Hắc Giao từ trước, lúc này có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Thực lực của Hắc Giao này sao lại cường hãn như vậy? Đồng tử của thiên kiêu vừa xuất thủ co rút lại, nhìn Hắc Giao với ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Hơn trăm vị thiên kiêu đang tạo thành đại trận cũng biến sắc, ánh mắt nhìn Cố Trường Thanh không còn khinh miệt như trước. Không ngờ Trường Thanh thiếu công chủ lại còn có thủ đoạn này, ngược lại là chúng ta đã xem thường ngươi. Hơn trăm vị thiên kiêu nhíu chặt lông mày. Sau khi lấy lại tinh thần, một thanh niên mặc kim bào nhẹ giọng mở miệng, hắn là thủ lĩnh trong đám thiên kiêu này, chính hắn đã lên tiếng kêu gọi mọi người liên thủ xông mở sương mù, tìm kiếm cơ duyên. Chỉ tiếc nơi này có ta hơn trăm vị đạo hữu liên thủ, dù Trường Thanh thiếu công chủ có Hắc Giao tương trợ, song quyền chỉ sợ cũng khó địch nổi bốn tay. Kim bào thiên kiêu tên là Tiêu Nhược Lam, cũng là một thiên tài được bồi dưỡng từ một đạo thống chuẩn tiên hoàng. Tuy không sánh bằng Xích Phong thần nữ và những người khác, nhưng hắn là thiên kiêu hàng đầu của đạo thống chuẩn tiên hoàng này, địa vị chỉ đứng sau thiếu chủ của đạo thống đó, thực lực của hắn tự nhiên cũng không hề kém cỏi, đã đến gần tiên quân viên mãn, nếu dốc toàn lực và sử dụng một số át chủ bài, Tiêu Nhược Lam tự tin có thể đánh bại cả tiên quân viên mãn. Vì vậy, dù đã thấy được thực lực thực sự của Hắc Giao và ý thức được thực lực của chủ nhân Hắc Giao là Cố Trường Thanh cũng không hề kém, Tiêu Nhược Lam vẫn không tính nhượng bộ. Thấy bộ dáng này của Tiêu Nhược Lam, Hắc Giao tức giận, hảo tiểu tử, đến nước này còn dám ngoan cố, đã ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Chủ thượng, để ta bất thủ, giáo huấn kẻ này, tiện thể cho đám ếch ngồi đáy giếng khác biết mình vô tri đến mức nào. Hắc Giao nói, mong đợi nhìn Cố Trường Thanh, nó nói sẽ giáo huấn Tiêu Nhược Lam không phải là khoác lác. Từ khi nhận Cố Trường Thanh làm chủ, Hắc Giao tuy sinh tử do Cố Trường Thanh nắm giữ, nhưng cũng nhờ vậy mà nhận được khí vận và thần lực gia trì của Cố Trường Thanh. Cảnh giới hiện tại của nó tuy chỉ có tiên quân hậu kỳ, nhưng thực lực đã đủ để so sánh với đại yêu tiên quân viên mãn. Nếu liều mạng, Hắc Giao tự tin có thể chống lại cả đại yêu nửa bước thiên quân. Chỉ là Tiêu Nhược Lam tiếp cận tiên quân viên mãn, Hắc Giao không hề sợ hãi, nhưng Cố Trường Thanh lại rất bình tĩnh, không cần phiền toái như vậy. Hắn nói, ánh mắt rơi xuống Tiêu Nhược Lam, nhẹ nhàng nâng tay, đã ngươi muốn nhất chiến, ta sẽ thành toàn ngươi. Nói rồi, Cố Trường Thanh cong ngón tay búng ra, phốp, một tiếng vang nhỏ, mọi người ở đó khẽ giật mình, họ chỉ thấy Cố Trường Thanh bắn ra một sợi thần lực, nhanh như chớp giáng xuống Tiêu Nhược Lam, nhưng Tiêu Nhược Lam đừng nói bị thương, thân hình thậm chí không lay động một chút, ngay cả Tiêu Nhược Lam cũng khẽ giật mình, kinh ngạc cúi đầu, không rõ ý nghĩa của chiêu này của Cố Trường Thanh, muốn khoe khoang tốc độ xuất thủ nhanh, nhưng chiêu này, dù tốc độ xuất thủ nhanh đến đâu cũng vô ích, Tiêu Nhược Lam thầm nghĩ, vừa không nhịn được cúi đầu, chuẩn bị nhìn kỹ vị trí vừa bị đánh. Nhưng khi cúi đầu xuống, đồng tử của Tiêu Nhược Lam co rút lại, đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi và kinh hoàng không thể diễn tả. Như thể nhìn thấy chuyện gì đó cực kỳ kinh khủng. Sau một thoáng im lặng, Tiêu Nhược Lam đột nhiên khom người quỳ xuống trước mặt Cố Trường Thanh. Trước đây Nhược Lam có nhiều làm càn, đa tạ thiếu công chủ tha cho Nhược Lam một mạng. Ân tình này, Nhược Lam ghi nhớ trong lòng. Nói xong, Tiêu Nhược Lam quay người, phất tay, cưỡng ép mang theo hơn 100 vị thiên kiêu tổ đội cùng hắn rời khỏi nơi này với tốc độ nhanh nhất. Kéo dài khoảng cách với Cố Trường Thanh, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong thời gian ngắn ngủi. Đến khi Tiêu Nhược Lam và những người khác vội vã rời đi, những thiên kiêu quan chiến bên ngoài và Trầm Diệu Áo vẫn chưa hoàn hồn. Cái này, Trường Thanh thiếu công chủ rốt cuộc đã làm gì? Trầm Diệu Áo cũng như những thiên kiêu vòng ngoài khác đều tràn ngập nghi hoặc. Ngoài ra, ánh mắt họ nhìn Cố Trường Thanh càng thêm kính sợ. Dù không biết Cố Trường Thanh đã làm gì, nhưng nhìn thái độ của Tiêu Nhược Lam trước khi đi, ai cũng biết thực lực của Cố Trường Thanh khủng bố đến mức nào. Điều đó khiến Tiêu Nhược Lam sợ hãi và e ngại đến vậy. Trong khi mọi người đang rung động, Tiêu Nhược Lam cùng đám thiên kiêu chạy trốn khỏi khu vực đó. Sau khi rời xa Cố Trường Thanh gần vạn dặm, họ mới dừng lại theo hiệu lệnh của Tiêu Nhược Lam. Đám thiên kiêu nhìn Tiêu Nhược Lam với ánh mắt nghi hoặc và khó hiểu. Nhược Lam đại ca, vì sao chúng ta phải trốn? Đúng vậy đại ca, Cố Trường Thanh đã làm gì khiến ngươi e ngại và sợ hãi đến vậy? Một đám thiên kiêu liên tục chất vấn, chỉ có Tiêu Nhược Lam là người có uy vọng cao trong bọn họ. Nếu không, họ đã bỏ rơi Tiêu Nhược Lam và quay lại tiếp tục giằng co với Cố Trường Thanh. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của đồng bọn, Tiêu Nhược Lam hít sâu một hơi, không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nâng tay, xoát, chiếc kim bào khoác trên người hắn bị Tiêu Nhược Lam cởi ra. Theo chiếc kim bào, bộ kim ti nhuyễn giáp lộ ra, thu hút sự chú ý của mọi người. Trên nhuyễn giáp có những đường vân pháp tắc thần dị lưu truyền, nguyên khí tiên đạo cuồn cuộn không ngừng tụ tập theo những đường vân này, tạo thành một lớp bảo vệ kiên cố. Thấy bộ nhuyễn giáp này, đám thiên kiêu không khỏi ngưỡng mộ. Đây là thiên huyền kim giáp trong truyền thuyết, một trọng bảo hộ thân cấp thiên quân, ngay cả cao thủ thiên quân hậu kỳ cũng khó có thể phá hủy bộ kim giáp này. Một số thiên kiêu không khỏi cảm thán, nhưng sau đó sự nghi hoặc trong mắt họ càng nồng nặc. Nhược Lam đại ca, điều này có liên quan gì đến việc ngươi chọn nhượng bộ? Họ chưa kịp dứt lời thì một tiếng động nhỏ vang lên từ phía Tiêu Nhược Lam. Ngay sau đó, hàng loạt âm thanh phá toái vang lên, đi kèm với những vết nứt như mạng nhện, trong ánh mắt ngỡ ngàng và sợ hãi của hơn 100 thiên kiêu. Những vết nứt nhanh chóng lan rộng, chỉ trong vài hơi thở, bộ thiên huyền kim giáp danh tiếng, được cho là không thể bị phá hủy bởi cao thủ thiên quân hậu kỳ, đã vỡ tan thành tro bụi, biến mất trong thiên địa. Bây giờ, các ngươi đã hiểu vì sao ta phải đi nhanh như vậy chưa? Giữa không gian tĩnh mịch, Tiêu Nhược Lam yếu ớt lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự may mắn và kinh hãi. Chương 1063, đính hôn. Mấy ngày sau, tại lối ra của tạo hóa cổ giới, Trầm Diệu Y trịnh trọng cúi người với Cố Trường Thanh. Mấy ngày nay, đa tạ Trường Thanh thiếu công chủ chiếu cố, Trầm Diệu Y nói, ánh mắt nhìn Cố Trường Thanh tràn đầy cảm kích. Nếu không có Cố Trường Thanh bảo vệ nàng, nàng nhất định không thể thuận lợi thu lấy viên bổ thiên thạch kia. Hơn nữa, phẩm giai của bổ thiên thạch cực cao, là khai thiên kỳ thạch cấp thiên quân. Trong tình huống bình thường, nếu Trầm Diệu Y muốn luyện hóa, không có mấy ngàn năm khổ công, căn bản không cần mơ mộng. Nhưng hiện tại, với sự giúp đỡ của Cố Trường Thanh, Trầm Diệu Y chỉ mất vài ngày để luyện hóa thành công viên bổ thiên thạch kia vào cơ thể. Mặc dù chỉ là sơ bộ luyện hóa, nhưng đã giúp Trầm Diệu Y cảm nhận được những hiệu quả thần dị như đạo cơ thuế biến, tư chất đề thăng. Điều đó khiến nàng càng cảm kích Cố Trường Thanh. Nàng và Cố Trường Thanh coi như không gặp lại, tuy rằng Cửu Thiên Tinh Cung đời trước có giao tình không cạn với sư tổ Hằng Cổ Kiếm Tiên của Cố Trường Thanh, nhưng đó là giao tình của đời trước, Cố Trường Thanh nguyện ý giúp đỡ nàng nhiều như vậy, phần tình nghĩa này khiến Trầm Diệu Y vô cùng cảm động. Thêm vào đó, phong thái siêu nhiên của Cố Trường Thanh khiến trái tim nàng chưa từng rung động kể từ khi bước chân lên con đường tu hành, không khỏi gợn sóng. Trầm Diệu Y biết chuyện Cố Trường Thanh có phi tử ở hạ giới, nhưng nàng không để ý, thậm chí, nếu Cố Trường Thanh không có phi tử, đạo lữ, Trầm Diệu Y mới thấy kỳ lạ. Hơn nữa, bản thân Trầm Diệu Y xuất thân bình thường, so với những thiên kiêu khác, chân truyền Cửu Thiên Tinh Cung có lẽ không kém, nhưng so với thân phận đồ tôn của Hằng Cổ Kiếm Tiên, thiếu công chủ Thiên Hằng Kiếm Cung, thì đó chính là trèo cao thực sự. Về mặt thân phận chênh lệch, Cố Trường Thanh ra tay giúp đỡ. Thêm vào đó, Trầm Diệu Y nhìn Cố Trường Thanh, dung mạo phong thần như ngọc, thoát tục như tiên, nhịp tim của nàng không khỏi tăng nhanh hơn nữa. Sắp phải chia tay, Trầm Diệu Y do dự hồi lâu, cuối cùng không nhịn được cẩn thận từng ly từng tí nói: "Đạo huynh, sau này nếu có thời gian rảnh, huynh có thể đến Tinh Cung chơi. Cung điện của tiểu muội tên là Diệu Tinh Cung, nếu đạo huynh đến, bất cứ lúc nào, tiểu muội đều vô cùng hoan nghênh." Trầm Diệu Y nói xong, nhìn Cố Trường Thanh với ánh mắt lấp lánh, để lộ hết tâm tư thiếu nữ. Nghe Trầm Diệu Y nói vậy, Cố Trường Thanh bật cười, hắn không hề từ chối, gật đầu đáp: "Được, ta nhớ kỹ lời Diệu Y muội muội, nếu ta có thời gian, nhất định sẽ đến Diệu Tinh Cung, cùng Diệu Y muội muội gặp lại." Nhìn Trầm Diệu Y mặt ửng hồng, đạp mây rời đi, trong mắt Cố Trường Thanh cũng thoáng hiện lên vẻ mong chờ. Hắn dự định, sau khi trở lại Thiên Hằng Kiếm Cung, sẽ thỉnh sư tổ ra mặt, thay hắn đến Cửu Thiên Tinh Cung cầu thân. Dù sao, Cửu Thiên Tinh Cung cũng được xem là một thế lực lớn, cần phải có lễ nghĩa. Tuy nhiên, Cố Trường Thanh không lo lắng sẽ có khó khăn gì xảy ra. Cửu Thiên Tinh Cung và Thiên Hằng Kiếm Cung có mối quan hệ không tệ. Dù Cửu Thiên Tinh Cung cung chủ hiện tại ít qua lại với Thiên Hằng Kiếm Cung, nhưng giao tình đời trước vẫn còn. Thêm vào đó, Hằng Cổ Kiếm Tiên từng nhiều lần ra tay giúp đỡ Cửu Thiên Tinh Cung sau khi cung chủ đời trước qua đời, nói là có ân với Cửu Thiên Tinh Cung cũng không ngoa. Với ân tình này, cùng việc cầu thân cho một chân truyền đệ tử, lại thêm hai người có tình ý với nhau, Cố Trường Thanh đương nhiên không lo lắng sẽ có vấn đề gì. Lúc này, Cố Trường Thanh cũng thúc dục thân pháp, hóa thành cầu vồng, nhanh chóng trở về Thiên Hằng Kiếm Cung. Trong lòng hắn có chút nóng lòng, bởi vì mệnh cách của Trầm Diệu Y còn ưu tú hơn cả dự kiến của Cố Trường Thanh. Tam phẩm vô thượng tiên mệnh, hỗn độn nguyên linh thể. Theo hệ thống giải thích, hỗn độn nguyên linh thể là thể chất tiên đạo đỉnh cấp. Người sở hữu thể chất này sinh ra đã thân cận với hỗn độn đại đạo, có thể dễ dàng thu hoạch các loại kỳ chân vô thượng được hỗn độn quẩn dục. Những vật như khai thiên kỳ thạch đều thuộc hàng này, đồng thời, hỗn độn nguyên linh thể luyện hóa càng nhiều kỳ chân hỗn độn, thiên phú càng xuất sắc. Trước đây, vì chưa đủ điều kiện, hỗn độn nguyên linh thể của Trầm Diệu Y vẫn chưa thức tỉnh. Đến bây giờ, khi có bổ thiên thạch, mới xem như hé lộ một chút manh mối. Tuy nhiên, hỗn độn nguyên linh thể của Trầm Diệu Y vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Muốn để hỗn độn nguyên linh thể chính thức thức tỉnh, không chỉ cần một bổ thiên thạch, mà còn phải tìm thêm một hai kỳ chân hỗn độn cùng cấp bậc. Nhưng đối với Cố Trường Thanh, việc này không có gì khó. Trong phủ khố của Thiên Hằng Kiếm Cung có lẽ không có kỳ chân hỗn độn phù hợp, nhưng với các mối giao hảo của Thiên Hằng Kiếm Cung, việc tìm kiếm manh mối về loại kỳ chân này chắc chắn không phải nhiệm vụ khó khăn. Hơn nữa, hỗn độn nguyên linh thể chưa hoàn toàn thức tỉnh, đối với Cố Trường Thanh lại là một chuyện tốt. Nếu hỗn độn nguyên linh thể của Trầm Diệu Y đã thức tỉnh, có lẽ Cửu Thiên Tinh Cung sẽ không nỡ để nàng ra đi vì tiếc thiên phú của nàng. Nhưng bây giờ, khi hỗn độn nguyên linh thể chưa hoàn toàn thức tỉnh, Trầm Diệu Y trong mắt các cao tầng của Cửu Thiên Tinh Cung chỉ là một chân truyền đệ tử bình thường, không được coi trọng, vì vậy, xác suất Cố Trường Thanh cầu thân được chấp thuận rất cao. Lúc này, Cố Trường Thanh thúc dục thân pháp, hóa thành cầu vồng, nhanh chóng trở về Thiên Hằng Kiếm Cung. Trong lòng hắn có chút nóng lòng, bởi vì Trầm Diệu Y mệnh cách còn ưu tú hơn cả dự kiến của Cố Trường Thanh. Nhưng khi Cố Trường Thanh trở lại Thiên Hằng Kiếm Cung, còn chưa kịp trình bày ý định với sư tổ, hắn đã nhận được tin tức từ sư tổ. Sư tổ muốn ta đính hôn với thiếu cung chủ Cửu Thiên Tinh Cung. Cố Trường Thanh nhìn Tôn Minh thống lĩnh đến truyền tin, trong mắt có chút ngỡ ngàng. Tôn Minh chưa biết kế hoạch của Cố Trường Thanh, chỉ cho rằng Cố Trường Thanh bị chấn động. Dù sao, Cửu Thiên Tinh Cung có danh tiếng không nhỏ ở Trung Thiên Tiên Giới. Đệ tử trong Tinh Cung cũng nổi tiếng xinh đẹp ở Trung Thiên Tiên Giới. Rất nhiều thiên kiêu các thế lực, không kể nam nữ, đều lấy việc có được một vị đạo lữ từ Cửu Thiên Tinh Cung làm vinh. Mà thiếu cung chủ đứng đầu của Cửu Thiên Tinh Cung được ca tụng là một trong 10 mỹ nhân đương đại của Trung Thiên Tiên Giới, có được một người vợ như vậy, không nói những thứ khác, chỉ riêng việc đó thôi, e rằng rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi ở Trung Thiên Tiên Giới sẽ ghen tị và ngưỡng mộ Cố Trường Thanh vô cùng. Thiếu chủ không cần kinh ngạc như vậy, Cửu Thiên Tinh Cung tuy là thế lực không yếu, nhưng so với Thiên Hằng Kiếm Cung của chúng ta thì vẫn kém một chút. Hơn nữa, Cửu Thiên Tinh Cung còn nợ cung chủ chúng ta không chỉ một ân tình. Tuy nhiên, thiếu chủ không cần lo lắng, cung chủ đang thi ân cầu báo, việc hôn nhân này thực ra đã được định sẵn từ lâu, do cung chủ và cung chủ đời trước của Cửu Thiên Tinh Cung quyết định. Nghe Tôn Minh thống lĩnh giảng giải, trong mắt Cố Trường Thanh dần hiện lên vẻ hiểu ra. Cung chủ đời trước của Cửu Thiên Tinh Cung và Hằng Cổ Kiếm Tiên kết bạn khi trấn thủ biên hoang, chống lại cao thủ dị vực, vì tính cách hợp nhau lại cùng ở biên hoang, không ai biết ngày mai và bất ngờ cái nào đến trước, nên sau một trận đại chiến, hai người dứt khoát định ra ước hẹn, sau này nếu có con cháu hoặc đệ tử sẽ cho họ kết thân, coi như trọn vẹn một mối duyên. Chỉ là sau này đệ tử của Hằng Cổ Kiếm Tiên là Thương Ngô Tiên Vương chưa kịp phi thăng tiên vực đã vẫn lạc ở hạ giới Tam Ngàn Đạo Châu, vì vậy việc hôn nhân này không còn ai nhắc đến nữa. Nhưng bây giờ khi có thiếu chủ phi thăng lên, cung chủ tự nhiên nghĩ đến mối hôn sự này, nên đã định cho ngài vị thiếu cung chủ Cửu Thiên Tinh Cung này chính là cháu gái của lão cung chủ đã định ra hôn sự năm đó, cùng ngài bối phận tương đương, tuổi tác giống nhau, có thể nói là trai tài gái sắc, không có gì thích hợp hơn. Chương 1064, Vạn Tinh Tiên Thể. Tôn Minh nói, trong mắt không nhịn được nhìn Cố Trường Thanh, có vẻ trêu chọc. Theo hắn nghĩ, bất kỳ người trẻ tuổi nào ở Trung Thiên Tiên Giới, khi biết mình sắp trở thành trượng phu của thiếu cung chủ Cửu Thiên Tinh Cung, chắc chắn sẽ vô cùng kích động, vui mừng khôn xiết. Nhưng Tôn Minh nhanh chóng thất vọng, Cố Trường Thanh không những không vui mừng, mất bình tĩnh, mà biểu lộ ngược lại có chút cổ quái, thậm chí có vẻ đau đầu. Điều này khiến Tôn Minh không khỏi có chút hoảng hốt, thiếu chủ, có gì không ổn sao? Cũng không thể nói là không ổn, Cố Trường Thanh có chút đau răng, kể lại cho Tôn Minh về kế hoạch của mình, thì ra, thiếu chủ đã có người trong lòng rồi. Tôn Minh nghe vậy, cũng có chút bất ngờ, hắn không ngờ rằng chuyến đi tạo hóa cổ giới lần này của thiếu chủ lại khiến thiếu chủ gặp được người mình ngưỡng mộ, điều này khiến Tôn Minh cũng không khỏi nhức đầu. Sau một hồi nhíu mày suy nghĩ, Tôn Minh dứt khoát nói, đã như vậy, vậy thì thiếu chủ cưới cả hai người cho xong. Cưới cả hai? Cố Trường Thanh nhướng mày, có lẽ không tốt lắm. Tôn Minh khoát tay nói, có gì không tốt chứ, cung chủ có đại ân với Cửu Thiên Tinh Cung là một lẽ, hơn nữa với diện mạo và thiên phú hiện tại của thiếu chủ, cưới hai người cũng chưa chắc là không được. Nghe Tôn Minh phát biểu bá khí như vậy, Cố Trường Thanh bật cười bất đắc dĩ, nhưng chân mày cũng giãn ra, hắn thực sự không có hứng thú gì với việc cưới hai người. Hắn thích mỹ nhân, nhưng không phải là kẻ đa tình, những phi tử ở hạ giới, từ Khương Liên Tâm, Lam Thanh Tuyền bồi tiếp hắn từ khi còn yếu, đến Nhược Tuyết sau này, mỗi người đều tuyệt sắc vô song, phong tư hơn người, hắn đã hưởng thụ qua hết rồi. Việc cưới vợ, tự nhiên là hài lòng mới là quan trọng nhất. Tính cách dịu dàng, ý nhị của Trầm Diệu Y hợp khẩu vị của hắn, nhưng vị thiếu cung chủ Cửu Thiên Tinh Cung kia, tuy chưa từng gặp mặt, nhưng Cố Trường Thanh từ lâu đã nghe nói về tính tình cao ngạo, thanh lãnh của nàng, hắn không có hứng thú gì với việc mang về nhà một người phụ nữ mặt lạnh cả ngày. Băng Sơn mỹ nhân có lẽ có một phong tình riêng, nhưng hắn không hứng thú với trò chơi làm tan băng sơn. Hơn nữa, thiên phú và mệnh cách của thiếu cung chủ Cửu Thiên Tinh Cung không phải là bí mật gì, chỉ là cửu phẩm tiên mệnh mà thôi, dù có cưới về cũng không giúp ích được gì. Do đó, Cố Trường Thanh càng không muốn lãng phí thời gian vào nàng. Thôi, vẫn là ta đến Cửu Thiên Tinh Cung một chuyến, nói rõ tình hình với cung chủ đương thời, đổi đối tượng đính hôn thành Diệu Y thì tốt hơn. Cố Trường Thanh đã quyết, Cố Trường Thanh không lo lắng cung chủ đương đại của Cửu Thiên Tinh Cung sẽ từ chối đề nghị này. Dù sao, thiếu cung chủ Ly Chiêu Chiêu được mệnh danh là tài mạo song toàn. Không chỉ sở hữu dung nhan có thể nói là một trong 10 mỹ nhân đương đại của Trung Thiên Tiên Giới, mà thiên phú cũng rất bất phàm, thiên phú cửu phẩm tiên mệnh. Cố Trường Thanh có lẽ không để vào mắt, nhưng người thừa kế đạo thống tiên hoàng bình thường có thể đạt đến cấp bậc này đã được ca ngợi là phượng mao lân giác, vô cùng xuất sắc. Cũng chỉ vì Cố Trường Thanh là thiếu cung chủ của Thiên Hằng Kiếm Cung và Hằng Cổ Kiếm Tiên, cung chủ của Thiên Hằng Kiếm Cung lại có ân với Cửu Thiên Tinh Cung, nếu không Cố Trường Thanh đoán chừng Cửu Thiên Tinh Cung sẽ chỉ kén rể cho Ly Chiêu Chiêu, chắc chắn không thể gả cho một thế lực nào đó đem thiên kiêu đủ sức nâng đỡ cơ nghiệp ngàn vạn năm tương lai của Cửu Thiên Tinh Cung đi khỏi Tinh Cung. Tổng hợp những điểm này, Cố Trường Thanh không tiếp tục trì hoãn, lập tức dẫn theo Tôn Minh và một đám cao thủ hộ đạo của Thiên Hằng Kiếm Cung, lên đường đến Cửu Thiên Tinh Cung, chuẩn bị thương lượng việc này với cung chủ đương đại của Cửu Thiên Tinh Cung. Ngay khi Cố Trường Thanh lên đường, trong điện cung chủ của Cửu Thiên Tinh Cung, một thiếu nữ khí chất thanh lãnh, dung nhan khuynh quốc đang quỳ trước mặt Đạm Đài Minh Nguyệt, cung chủ đương đại của Cửu Thiên Tinh Cung. Hai bên điện cung chủ là các trưởng lão cảnh giới vô thượng thiên quân của Cửu Thiên Tinh Cung. Nhìn Ly Chiêu Chiêu, trong mắt ai nấy đều có vẻ không đành lòng và đau lòng sâu sắc, không nhịn được mở miệng xin xỏ cho nàng, cung chủ, chi bằng ngài đồng ý thỉnh cầu của thiếu chủ Lan Tinh đi. Đúng vậy, cung chủ, Hằng Cổ Kiếm Tiên tuy có ân với Cửu Thiên Tinh Cung, nhưng ân tình này sau này chúng ta sẽ có cơ hội báo đáp, cần gì phải gả thiếu chủ cho đồ tôn của Hằng Cổ Kiếm Tiên. Không sai, truyền thuyết Cố Trường Thanh đó chỉ là thiên kiêu phi thăng từ hạ giới lên, dù hắn có yêu nghiệt đến đâu, thành tựu tương lai có thể vượt qua sư tổ của hắn sao? Nơi nào đáng để tinh cung chúng ta đem Lan Tinh thiếu chủ gả cho hắn? Lời của các trưởng lão cảnh giới vô thượng thiên quân khiến trong mắt Đạm Đài Minh Nguyệt cũng không khỏi dao động. Nhìn thấy cảnh này, Ly Chiêu Chiêu, người vốn đã tuyệt vọng, cho rằng mình nhất định sẽ bị gả cho người chưa từng gặp mặt, không khỏi lần nữa nhen nhóm ngọn lửa hy vọng. Sau một hồi do dự ngắn ngủi, Ly Chiêu Chiêu cắn răng, dứt khoát đứng dậy, phóng thích khí tức ba động của mình. Ngay lập tức, một cỗ uy áp vượt qua vô thượng tiên vương, đạt đến tầng thứ nửa bước tiên quân, bao trùm toàn bộ điện cung chủ, khiến rất nhiều cao thủ của Cửu Thiên Tinh Cung tại chỗ đều không khỏi trợn tròn mắt. Thiếu chủ lại đạt đến cảnh giới nửa bước tiên quân. Phải biết, thiên kiêu trưởng thành trong ngàn năm này ở Trung Thiên Tiên Giới rất nhiều, nhưng dù là những thiên tài cấp bậc như Xích Phong Thần Nữ, Kỷ Thần Hỏa, thực lực của họ có lẽ đã sánh ngang tiên quân viên mãn, thậm chí nửa bước tiên quân, nhưng tu vi cảnh giới của họ nhiều nhất cũng chỉ là vô thượng tiên vương viên mãn, cách nửa bước tiên quân còn một khoảng cách tương đối lớn. Nhưng bây giờ, Ly Chiêu Chiêu đã bước vào đến tầng thứ này, điều này có nghĩa, thiên phú và thực lực của Ly Chiêu Chiêu đã hoàn toàn vượt qua Xích Phong Thần Nữ, Kỷ Thần Hỏa, những người thừa kế đạo thống tiên hoàng, và ẩn ẩn có tư cách trở thành người cạnh tranh hàng đầu trong thế hệ trẻ tuổi của Trung Thiên Tiên Giới trong ngàn năm này. Chỉ là, Chiêu Chiêu tiểu thư, người tu luyện thế nào mà nhanh như vậy? Một trưởng lão của Cửu Thiên Tinh Cung không nhịn được mở miệng, trong mắt có chút lo lắng, ngay cả Đạm Đài Minh Nguyệt cũng nhìn Ly Chiêu Chiêu với vẻ nghiêm túc. Không sai, Chiêu Chiêu, còn tuyệt đối không nên vì xúc động mà ảnh hưởng đến đạo cơ của mình. Đạm Đài Minh Nguyệt lo lắng Ly Chiêu Chiêu vì không muốn gả cho Cố Trường Thanh nên dục tốc bất đạt, cưỡng ép phá cảnh, vậy thì được không bù mất. Ly Chiêu Chiêu nghe vậy, mỉm cười, chắp tay với Đạm Đài Minh Nguyệt, sư tôn, các vị trưởng lão cứ yên tâm, tu vi của con đều là do con khổ tu mà có. Về việc con tu luyện nhanh như vậy, đó là vì thể chất của con đã có thuế biến mới. Nói rồi, Ly Chiêu Chiêu thúc dục thế giới trong cơ thể, nguyên lực lưu chuyển, phía sau nàng, một đạo phù triện huyền diệu vô cùng, phảng phất được cấu thành từ ngàn vạn ánh sao, hiện lên. Khi phù triện xuất hiện, một cỗ uy áp vô cùng thần dị lại tràn ngập toàn bộ điện cung chủ, khiến một đám cao thủ của Cửu Thiên Tinh Cung trong điện cung chủ đều không khỏi trợn tròn mắt, nhìn Ly Chiêu Chiêu với ánh mắt tràn ngập kinh hỉ. Đây là Vạn Tinh Mệnh Phù, Chiêu Chiêu, Thiên Tinh Tiên Thể của con đã tiến hóa thành Vạn Tinh Tiên Thể rồi sao? Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Bắt Đầu Hỗn Độn Kiếm Thể Chế Tạo Bất Hủ Tiên Tộc của tác giả U Thập Thất, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.